Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của bộ truyện Chốn Phồn Hoa được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Trong tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Mạnh Xuyên, khi niềm hạnh phúc và tình yêu giữa anh và Vị Cầm chớm nở chưa được bao lâu, một căn bệnh quái ác đã tìm tới anh như một tin chấn động khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Và anh đã quyết định làm đủ mọi cách để có thể đẩy Vị Cầm ra xa. Liệu rằng Vị Cầm sẽ như thế nào và những diễn biến tiếp theo giữa hai người họ sẽ ra sao? Tú Quỳnh xin phép không bật mí và xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn nhé. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Gặp lại nhau để làm gì? Hay chăng gặp lại nhau để ôm lại vở kịch thật buồn cười vừa kết thúc? Hay để nhìn thấy đối phương với người khác đang hạnh phúc bên nhau? Thật sự cô không đủ dũng khí đó. Vĩ Cầm mân mê những ngón tay đến đỏ hết cả lên, lại nước mắt cũng bắt đầu ứ động. Cuối cùng Vĩ Cầm hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc. Cô nói rõ với bà: có những mối quan hệ đến cả làm bạn cũng không thể, nói gì đến giữ được hảo cảm tốt với nhau. Hiện tại mọi thứ đều rất yên bình, thì cứ để yên bình như vậy cũng là một cách rất tốt cho mối quan hệ giữa con và anh ấy mẹ à. Bà Hậu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, hạ quyết tâm quên đi cuộc hôn nhân này, quên đi Mạnh Xuyên. Điều này khiến cho bà cảm thấy xót xa cho hai đứa. Mạnh Xuyên làm ra biết bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì những quyết định cố chấp của nó. Chỉ là bà khi đứng giữa một con đường không có sự lựa chọn khác, bà chỉ biết nhắm mắt, lặng yên để duyên mệnh được an bài. Bà ngậm ngùi gật đầu hiểu, bưng ly trà nóng Vị Cầm đã pha cho mình, uống hết rồi mới ra về. Tiễn mẹ của Mạnh Xuyên đi xong, Vị Cầm trở vào phòng nằm suy tư. Với những lời cô nói tối hôm nay với mẹ của Mạnh Xuyên có thể sẽ khiến cho bà buồn, nhưng đó là cách duy nhất giúp cô mạnh mẽ bước ra khỏi đoạn tình cảm tơ vương. Cô cũng đã đề ra cho mình những kế hoạch sau này, không thể tự chôn mình trong bể tình đã vỡ. Năm sau cô đã tốt nghiệp, hiện tại công việc thực tập của đài truyền hình cũng rất tốt. Định lòng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ qua thành phố Hải Giang, chủ sở chính của công ty truyền thông này, làm nhân viên chính thức. Mức hậu đãi của công ty đưa ra với cô tương đối tốt, mức lương kể cả môi trường làm việc đều rất thích hợp. Gần đây Vĩ Cầm được công ty giao nhiệm vụ nhận phỏng vấn một ông chủ lớn của công ty CB. Cô không rõ người đó là ai, như thế nào, nhưng cô chỉ nghe chủ biên nói người phỏng vấn lần này rất quan trọng, nhắc nhở cô cần phải cẩn tắc và chú trọng. Cô không rõ người lần này cô phỏng vấn có sức ảnh hưởng ra sao, nhưng khi nghe chủ biên căn dặn, cặn kẽ, ít nhiều cũng đoán ra người kia có chút gia thế. Cần một tuần nữa đã gặp người đó để phỏng vấn, vậy mà chủ biên lại vứt cho cô một đống tài liệu về anh ta, bắt cô phải tìm hiểu kỹ rồi phỏng vấn. Vĩ Cầm mang tài liệu đó về nhà, nhưng hiện giờ cũng không có tâm trạng để đọc đến. Nằm lăn lộn một lúc trên chiếc giường, tiếng thở đều đặn chợt vang lên. Vĩ Cầm đã chợp mắt từ lúc nào không hay. Mấy ngày sau, Vĩ Cầm vì bận rộn công việc cùng với sắp chuẩn bị vào năm cuối, cô quên mất hôm nay phải đến phỏng vấn vị khách đó. Tất nhiên, sắp tài liệu kia mà chủ biên đưa cho cô, Vĩ Cầm chưa xem tới. Chạy hì hục đến văn phòng được đồng nghiệp nhắc nhở, Vĩ Cầm mới sực nhớ ra hôm nay mình có hẹn. Cô quýnh chân lên, chạy đến văn phòng của chủ biên. Anh đang ngồi ký sắp hồ sơ. Cô ruột rè lên tiếng: chủ biên, anh có thể đi cho tôi lịch hẹn với quý ngài quan trọng phỏng vấn ngày hôm nay không? Chủ biên mở to mắt nhìn Vĩ Cầm, đặt chiếc bút xuống bàn với vẻ nghiêm nghị: việc quan trọng thế này mà cô cũng quên sao? Mau mau đi cùng với Tú Lan đi, hôm nay hai người phỏng vấn cùng một địa điểm đấy, nhớ có gì thì hỗ trợ cho nhau. Vĩ Cầm đưa gương mặt gượng gạo, cười trừ gật đầu. Sau đó cô nhanh chóng chạy đi làm việc. Nhìn theo hướng Vĩ Cầm đi, anh ta tự nói một câu. Cô mà không có người đỡ lưng, tôi sớm đã điều cô sang bộ phận sai vặt. Lúc xuống bãi đổ xe, cũng vừa kịp lúc Tú Lan đang ở đó, thấy Vĩ Cầm, cô liền vẫy gọi. Vĩ Cầm, ở đây nè. Hai người vừa vào xe, Tú Lan đã vội than trời trách đất. Nè, cô nghĩ xem, chủ biên có phải rất thích mắng người khác không? Tôi làm gì cũng bị anh ta mắng nhiếc. Tôi nói cho cô nghe, trong văn phòng mình không ai là chưa từng bị anh ta mắng. Cô xem chừng sẽ tới lượt của mình đấy. Vĩ Cầm liền biểu môi cảm thấy lạ. Cô chỉ thấy có gì đó không đúng lắm. Từ lúc cô xin vào làm đến giờ, cô chưa từng bị anh ta trách mắng. Hơn nữa, Vĩ Cầm cô có làm gì sai, anh ta tuy có vẻ khó chịu, nhưng đều nhẹ nhàng chỉ dạy cô. Nghe mấy câu nói của Tú Lan nói về chủ biên, có phải hơi sai lệch hay không? Vĩ Cầm cô vốn chỉ là một nhân viên mới, tất nhiên khi nghe Tú Lan than thân như vậy, cũng chỉ biết ngồi nghe. Càng không nên nói gì vào lúc này. Cô chỉ cần an phận ở đây học tập thêm nhiều kinh nghiệm mới. Đến quán cà phê đã hẹn trước, hai người đến muộn hơn 20 phút. Trong quán cà phê lúc này khá vắng, Tú Lan nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Vĩ Cầm liền nói. Khi nãy tôi thấy trong quán có hai người đàn ông, một người khá trẻ và một người trung niên. Đối tượng phỏng vấn của cô bao nhiêu tuổi thế? Vĩ Cầm nhăn mặt cười trừ. Tài liệu của người đó mà chủ biên đưa cho cô còn chưa đọc. Vẫn đang để một góc trong bàn, thì làm sao biết người đó bao nhiêu tuổi? Tú Lan nhìn Vĩ Cầm cũng rõ vấn đề liền xua tay. Không sao, đối tượng của tôi tầm 28-30. Tôi vào hỏi người đàn ông ngồi trong góc kia xem có phải không. Nếu đúng thì chắc người kia là đối tượng phỏng vấn của cô đấy. Vĩ Cầm liền ngó người nhìn vào bên trong. Người đàn ông trẻ tuổi mà Tú Lan đang ngồi ở góc. Quay lưng về phía hai người. Lúc này không còn cách nào khác, đành nghe theo cô ấy. Một lát sau Vĩ Cầm thấy qua tấm cửa kính quán cà phê. Tú Lan giơ ngón tay, ok. Đã rõ ý, đúng đối tượng. Vĩ Cầm gật đầu vội tiến lên phía người đàn ông đối diện. Cô nhỏ giọng lên tiếng. Chào anh có phải là... Còn chưa kịp chờ cô nói hết câu, người đàn ông đó đã cắt ngang lời nói của Vĩ Cầm. Cô là người bên tòa soạn đến phỏng vấn sao? Vĩ Cầm mỉm cười rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện với anh ta. Cô đặt tờ giấy xuống bàn rồi bắt đầu hỏi đối phương. Qua thông tin của anh ta trả lời, cô biết anh ta chỉ mới 30. Cô liền hỏi thêm vài câu để nắm kịp thông tin, cho dễ dàng phỏng vấn hơn. Hiện tại anh đang làm việc gì ạ? Lúc này đối phương mới ngớ người ra. Sao? Chẳng phải tôi với cô từng trao đổi thông tin qua điện thoại rồi sao? Vĩ Cầm nghiêng đầu hơi cứng nhắc. Cô vội thở hắt ra một hơi trả lời. Dạ, tôi xin lỗi, anh có thể nói lại không? Đối phương mà cô phỏng vấn vốn chỉ là một tên ham ăn, lười làm. Anh ta còn là con ông cháu cha quyền cao chức trọng, rất cậy thế ngạo mạn, làm thì ít, lơ đãng thì nhiều. Anh ta liền lên cơn vô lý, giọng nói tỏ rõ sự hậm hực. Bên cô làm việc như thế này sao? Không tôn trọng đối phương một chút nào cả. Cô có tin vì cô mà tôi cho tòa soạn các người sập luôn không? Mong anh bình tĩnh một chút, có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện lại với nhau. Nghe xong câu đó, tên kia như phát điên, hắn đứng phắt dậy đạp đổ ghế. Ra thói quyền lực, đe dọa Vĩ Cầm. Nếu như hôm nay cô không thể khiến tôi hạ giận, cô và tòa soạn các người cứ chuẩn bị dọn chỗ đi. Vĩ Cầm nhìn qua cũng đủ thấy, tính anh ta ngông cuồng, ngạo mạn, coi trời bằng vung, chẳng xem ai ra gì. Chung quy chỉ muốn gây khó dễ cho cô. Cô cũng chỉ mới vào nghề phóng viên, lấy thông tin, không muốn gây thêm rắc rối, càng không muốn khiến cho hắn nổi giận nên nhẫn nại xin lỗi. Sau đó cô hẹn hắn hôm khác rồi rời đi. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Vĩ Cầm rời đi không quan tâm tới hắn, trong lòng hắn càng tức giận phẫn cuồng. Hắn kéo tay Vĩ Cầm lại không cho cô đi, tiện tay cầm cốc cà phê đập vỡ xuống bàn, bắt đầu lớn tiếng. Cô định bỏ đi là yên ổn sao? Phiền anh buông tay ra, mong anh hãy giữ phép tắc một chút. Giữa hai người dần to tiếng nên thu hút sự chú ý của nhân viên. Anh nhân viên làm tròn phận sự chạy đến can ngăn, nhưng liền bị tên đó đẩy ngã xuống sàn. Vĩ Cầm nhìn hành động hắn hống hách, mỗi lúc càng quá đáng, cô không nhìn được nữa lên tiếng cảnh cáo. Anh đừng có nghĩ tôi không dám báo cảnh sát, túm lấy một tên điên như anh đấy. Hắn ta cười méo xèo miệng, nghiến răng nghiến lợi. Cô đang chạm vào ranh giới của hắn. Trong một khắc, hắn liền giơ tay lên, gằn giọng bảo. Đồ con nhãi ranh! Vĩ Cầm theo phản xạ nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt. Qua 1-2-3 giây, lúc cô mở mắt ra, thấy hắn đã bị ngã xuống sàn. Cô ngước lên xem là ai đã giúp đỡ. Như giây phút đó, hai mắt cô như tối sầm. Trước mặt cô chính là Mạnh Xuyên. Cô nhìn anh có chút ngạc nhiên vì vẻ ngoài anh có rất nhiều thay đổi. Dáng vẻ, làn da, khuôn mặt hốc hác đến thiếu sức sống. Dáng người anh cũng gầy đi nhiều so với trước, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ anh đang mắc bệnh gì đó rất nặng. Nếu như làn da trước kia của anh trắng hồng, căng đầy sức sống, bây giờ đổi lại là mấy đường gân xanh đang rành rõ hiện lên. Vĩ Cầm không hiểu vì sao mình nhìn thấy anh kỳ ấy, chỉ cảm thấy hận, bây giờ lại cảm thấy lo lắng. Qua một giây, Vĩ Cầm tỉnh lý trí. Không cần phải lo lắng cho anh chị thêm thừa. Chẳng phải bên cạnh anh đã có Lệ Châu tận tình chăm sóc. Tú Lan đứng bên cạnh thấy tên đó còn cố làm càn, vội lấy máy gọi cho cảnh sát, khiến hắn sợ mất đi thanh danh cao quý, tự động rời đi. Hắn đã rời khỏi. Tú Lan chạy tới chỗ Vĩ Cầm, vừa lo lắng vừa áy náy hỏi. Cô ổn chứ? Khi nãy tôi xin lỗi. Rõ ràng từ lúc ban đầu ngồi xuống hỏi thông tin, Tú Lan đã biết mình nhầm đối tượng. Nhưng vì người cô gặp quá đẹp trai, khiến cô mê mẩn muốn đổi đối tượng phỏng vấn với Vĩ Cầm. Tú Lan cảm thấy áy náy, tự trách bản thân mình, nếu cô không vì bản thân nhất thời mê trai, thì đã không xảy ra cớ sự. Vĩ Cầm lắc đầu tỏ ý không sao. Chúng ta về thôi. Tú Lan chần chừ một lúc, đưa mắt lên nhìn tới Mạnh Xuyên, rồi ậm ừ lên tiếng. Vĩ Cầm, vậy đối tượng phỏng vấn của cô... Vĩ Cầm xua tay lấy túi xách, rơi ở sàn gỗ, cô dứt khoát nói. Không cần đâu, nếu chủ biên có trách, tôi sẽ tự gánh trách nhiệm. Vĩ Cầm ngoảnh mặt bỏ đi. Mạnh Xuyên trong lòng không nỡ nhìn người con gái ấy rời đi khi bản thân anh lần cuối cho phép mình được gặp cô. Anh nắm chặt lòng bàn tay với sự bức rứt, xổn xang, cuối cùng lên tiếng. Vĩ Cầm, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Vĩ Cầm khựng người lại, khóe mắt cô có chút hơi đỏ, hơi cay đã sộc thẳng lên sống mũi. Cố gắng kìm nén cảm xúc để không rơi lệ, giọng nói có chút gì đó xa lạ như muốn vạch rõ ranh giới. Đừng làm phiền nhau nữa. Cả cuộc đời tôi sai lầm lớn nhất chính là gặp được anh đấy. Nói xong, Vĩ Cầm không quay người lại xem sắc mặt của Mạnh Xuyên ra sao. Cô vội vàng rời đi cùng với sự ngạc nhiên của Tú Lan. Mạnh Xuyên cũng không rõ mình đang làm trò điên khùng gì với cô ấy. Đã quyết không muốn làm bước rào cản của Vĩ Cầm, đã vô tình rạch ròi ranh giới, vậy mà anh vẫn cứ vô tri vô thức lợi dụng cô làm việc ở tòa soạn, đặt lịch muốn gặp mặt cô. Hướng theo làn hương người con gái mang tới, bây giờ anh chỉ có thể ngửi mùi hương này qua không khí, nhưng không thể chạm tới cô. Cảm giác này, bác anh phải chết. Vĩ Cầm, dù cho anh có nhận bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu sự hờn ghét em dành cho anh, nó cũng đều rất xứng đáng. Để mai này đổi lấy được nụ cười vui vẻ của em. Sau câu nói đó, trên tấm thân gầy mòn của anh đang cắn răng chịu đựng những cơn đau đớn, mệt nhoài thở không ra hơi. Lúc về tòa soạn, Vĩ Cầm ngồi trong xe thẫn thờ, cứ nghĩ mãi về cảnh gặp Mạnh Xuyên hôm nay. Rõ ràng lúc đầu nhìn thấy anh, cô chợt thoáng qua nỗi vui sướng, nhưng niềm vui ấy vừa lóe lên cũng tức khắc tắt hẳn. Vĩ Cầm cứ nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ vài 3 tháng trôi qua, đến khi gặp lại nhìn anh tiều tụy sắp không nhận ra. Chẳng biết công ty đã gặp phải chuyện gì, thân là người yêu bên cạnh, Lệ Châu không lo lắng cho anh chu toàn hay sao? Tôi sẽ không mềm lòng lo lắng cho anh nữa. Tú Lan bên cạnh tập trung lái xe, nghe thấy Vĩ Cầm lẩm bẩm gì trong miệng, không rõ nên quay qua nhìn, rồi lại nhìn vào con đường trước mặt, không nhanh không chậm lên tiếng. Vĩ Cầm, cô và anh ấy quen nhau sao? Vĩ Cầm liền lắc đầu ngoay ngoẩy, trả lời vô cùng thản nhiên. Tôi không biết sao hắn ta lại nổi cơn điên như thế. Trả lời thì trả lời, không trả lời thì thôi. Đâu đến mức làm ồn ào như vậy chứ. Tú Lan thở dài một hơi, rồi chẹp miệng đáp. Tôi nói người đàn ông tên Mạnh Duyên kia kìa. Vĩ Cầm nghe đến đó, từ thấu tim đen của hai tròng mắt, có chút hốt hoảng. Đánh mắt nhìn sang Tú Lan, cô lảng tránh, sau đó nhanh miệng ấp úng phủ nhận. Không, tôi đâu được phước mà quen biết chủ tịch tập đoàn Xuân Trần danh cao vọng trọng chứ. Không thể nào đâu, cô hiểu nhầm rồi. Tú Lan nghe những lời của Vĩ Cầm, liền đoán ra là cô đang nói dối, còn cố ý che giấu đi sự thật. Lan nhíu đôi mày cong cong. Làm sao cô biết anh ta là chủ tịch Xuân Trần? Lúc này Tú Lan trong sắc mặt của Vĩ Cầm bỗng tái mét, cô đoán chắc giữa hai người có một mối quan hệ gì đó không thể nói. Vĩ Cầm khó xử, cô cũng không tiện vạch trần, im lặng sau đó cũng nhanh nhẩu, bắt sang chuyện khác. Về đến tòa soạn, chủ biên đã vội gọi cho Vĩ Cầm lên phòng nói chuyện riêng. Nhân viên xung quanh, ai cũng xì xào bàn tán qua lại. Kiểu này Vĩ Cầm coi như xong rồi. Phải đó, nhìn chủ biên mà xem, gương mặt anh ta hường hực, sắp luyện được tiên đơn rồi kìa. Từ bàn bên, một giọng cô gái trong trẻo thì thầm đáp lại câu nói trong số đó. Phải phải, ai chả biết chủ biên lúc nào cũng nghiêm khắc, sở thích hay trách mắng người khác. Vì cầm trong mắt, nhìn mọi người xì xầm bàn tán, cô cũng không bận tâm gì họ nói. Dù chủ biên có trách mắng cô cũng được, nghiêm trọng hơn thì bị kỷ luật hoặc là bị đuổi việc. Nhưng đứng ở vị trí của chủ biên, cô không trách được anh ta. Dù sao người làm hỏng buổi phỏng vấn hôm nay cũng từ cô mà ra. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghĩ tới chuyện bị chủ biên đuổi cổ. Đối với một sinh viên năm ba đi thực tập như cô, gặp phải những vấp ngã là điều không tránh khỏi. Cô chấp nhận mọi hình phạt cho những gì mình đã gây ra. Hít một hơi thở, mạnh dạn gõ cửa bước vào bên trong. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ xảy ra y như những gì cô dự liệu. Nhưng thực tế, chủ biên chẳng những không trách mắng, anh ta còn bình thản. Đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt chủ biên yên ổn nhìn Vĩ Cầm. Vĩ Cầm, thay mặt tòa soạn tôi xin lỗi cô về chuyện hôm nay. Quả thực anh ta là người không đứng đắn cho lắm. Đáng lý ra tôi phải nói trước với cô về điều này. Nhưng mà tôi đã để cô tự tìm hướng xử lý. Vĩ Cầm nghiêng đầu nhìn chủ biên khó hiểu. Có phải anh ta đang nhầm kịch bản hay không? Thà rằng bị anh ta trách mắng, cô còn cảm thấy bình thường. Đằng này ngược lại chủ biên còn xin lỗi cô. Vĩ Cầm cảm thấy không bình thường mà là dị thường. Cô cực kỳ thắc mắc trong lòng, không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng chỉ đành lẳng lặng để mình vượt qua cơn sóng gió. Dạ, chủ biên không cần phải xin lỗi tôi. Một phần trách nhiệm cũng nằm ở tôi. Nếu tôi sai, anh cứ trách phạt tôi. Không kịp để cho Vĩ Cầm nói hết lời, anh ta đã vội vã rời khỏi ghế, xua tay ngắt lời. Không không, sao lại trách phạt chứ? Cùng lúc đó, chuông điện thoại của chủ biên vang lên. Vĩ Cầm thấy vậy cũng biết ý, ra ngoài, không làm phiền cuộc nói chuyện của anh. Theo mọi người đồn thì anh ta đặt danh là quái thú của tòa soạn này, ai nhìn thấy cũng ngán ngại. Vậy mà thực tế lại chẳng giống với những lời đồn đoán, khiến Vĩ Cầm chỉ biết nhún vai khó hiểu. Tối đó trở về nhà, Vĩ Cầm mang chuyện mình được gặp Mạnh Xuyên nói cho Tiểu Vi nghe. Mặc dù cô lúc nào cũng luôn miệng nói không còn tình cảm, nhưng Tiểu Vi rất hiểu rõ tất cả chỉ là giảo biện. Nhìn vào sự thật Vĩ Cầm có còn yêu Mạnh Xuyên hay không thì ai cũng đều có thể cảm nhận được. Chỉ là Vĩ Cầm vẫn đang cố chấp lừa dối bản thân, trốn tránh khỏa lấp những vết thương hằn sâu trong trái tim. Vì Vĩ Cầm lo sợ chính người cô ấy yêu sẽ cười nhạo cô là kẻ lụy tình. Điều đó như một nhát dao chí mạng khiến cho Vĩ Cầm gục ngã. Tiểu Vi ngồi khoanh chân trên giường ăn miếng táo dở, nghe Vĩ Cầm nói về Mạnh Xuyên. Cô chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Không còn yêu người ta, mà cả buổi tối mày cứ nhắc tới người ta. Vĩ Cầm nghe cô bạn mình nói, trong lòng đột ngột bị chọc thủng. Cô cũng không hiểu sao, Khi mình nghe được câu nói ấy, lại có cảm giác nôn nao, cũng muốn nhanh miệng để giải thích với Tiểu Vi, nhưng cô lại không thể. Có thể một phần cô cũng tự nhận thức những điều Tiểu Vi nói là đúng. Vì lẽ đó, cô như cứng họng, không thể cãi chạy cãi cối với Tiểu Vi. Đột nhiên Tiểu Vi lại dở giọng, hỏi thêm. Mà nè, dạo gần đây Mạnh Ngôn có thường xuyên gọi điện cho mày hay không? Vĩ cầm phịu mặt xuống, cầm cây bút trên tay xoay xoay. Hình như cậu ấy rất bận rộn cho việc học, nên khi rảnh thì có gọi. Nghe xong câu đó, Tiểu Vi khoác áo ấm vào người. Khi tới chỗ Vĩ Cầm đang ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, Tiểu Vi tinh nghịch hù một cái khiến Vĩ Cầm hồn muốn lìa khỏi xác. Thấy Tiểu Vi khoác áo định đi đâu, Vĩ Cầm đặt bút xuống bàn rồi chống tay lên cầm, nhìn theo cô bạn mình hỏi. Là ra ngoài gặp Cảnh Phong sao? Gớm quá. Tiểu Vi cười ngài trong hạnh phúc rồi nhỏ giọng bảo. Nói nhỏ cho mày biết, anh ấy đang ở ngoài cửa. Thôi bye bye, tao đi đây. Vĩ Cầm chỉ tròn mắt, cô biểu môi cười. Tính từ lúc hai người họ yêu nhau đến nay, cô rất ít khi thấy hai người họ cãi vã. Có nhiều khi tính Tiểu Vi nắng mưa thất thường hay giận hờn vô cớ, Cảnh Phong cũng rất giỏi chịu đựng, luôn ôn nhu, chiều chuộng cô. Thi thoảng cuối tuần, Cảnh Phong còn đưa Tiểu Vi về nhà ba mẹ vợ tương lai để dùng bữa cơm gia đình. Tâm lý thấu đáo như Cảnh Phong, chả trách tình cảm giữa hai người lại ấm êm như vậy. Tiểu Vi ra đến cửa, thấy bóng dáng lưng cao ráo quen thuộc của Cảnh Phong. Cô chạy tới bên anh. Anh đứng ở đây lâu như vậy có lạnh lắm không? Hỏi xong cô khoác tay Cảnh Phong. Còn nũng nịu, Cảnh Phong xoa xoa đầu cô, tiện tay lấy áo khoác của mình trùm lên người cô ngọt ngào nói. Ôm em là ấm rồi, tối nay coi như đã ngủ ngon. Tiểu Vi thấy vậy liền nhón người lên, thơm nhẹ vào má anh một cái rồi tức tốc, tiến lên phía trước. Cảnh Phong đơ người ra một lúc, lấy tay vô thức sờ lên má, thẫn thờ một mình ở đó cười. Đến khi Tiểu Vi đi một quãng xa, quay người lại gọi anh. Khi nãy anh mới hoàn hồn, chạy về phía cô vợ tương lai bảo. Tiểu Vi, em thơm nốt má bên này cho căng bằng có được không? Nếu không má trái của anh, nó sẽ bị xệ lắm, cả môi nữa. Tiểu Vi không nhìn được, liền đấm nhẹ vào ngực anh, cười ríu rít. Tên tham lam này. Đứng phía trong cửa, Vĩ Cầm bước ra, ngó cảnh đời thường mà ngọt ngào của Cảnh Phong và cô bạn thân. Vĩ Cầm đã mỉm cười, sau đó là buồn bã rớm lệ, bởi vì bản thân nhớ lại mình trước đây cũng đã từng hạnh phúc như thế với người đàn ông, người chồng mà cô yêu, mang tên Mạnh Xuyên. Khuya đó, lúc về không quá muộn, Tiểu Vi có mua chút đồ ăn khuya cho Vĩ Cầm. Nhưng thấy Vĩ Cầm đã tắt đèn đi ngủ, Tiểu Vi không muốn làm phiền. Dạo gần đây Vĩ Cầm khá bận bịu và áp lực để chuẩn bị vào năm cuối. Có biết bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, vậy mà cô ấy vẫn tất bật với công việc ở tòa soạn. Tối ngày chạy đi chạy lại để phỏng vấn hết người này tới người kia. Nhiều lần Tiểu Vi có khuyên hay là nghỉ việc đi, nhà cô có điều kiện như vậy, chỉ bằng bỏ công việc ở tòa soạn, tập trung vào bài cho năm học cuối. Nhưng Vĩ Cầm cương quyết không nghe, một phần vì muốn tập thích nghi với môi trường nghề, hai là muốn tích góp thêm kinh nghiệm để sau này làm việc không bị bỡ ngỡ. Cảnh Phong sau khi đưa Tiểu Vi trở về nhà, anh lái xe thẳng tới Xuân Trần, mở cửa văn phòng làm việc, thấy Mạnh Xuyên trên bàn làm việc vẫn đâm đầu vào xử lý đống giấy tờ. Trên bàn làm việc ở góc bên trái còn có khung ảnh cưới trước kia của Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm. Cảnh Phong biết rõ Mạnh Xuyên vẫn âm thầm yêu và lo nghĩ cho Vĩ Cầm hơn cả bản thân. Chỉ là bây giờ anh muốn giúp hai người giải hòa thực sự cũng rất khó. Cảnh Phong đặt hộp cháo nóng xuống bàn rồi nói. Cậu lót bụng một ít cháo đi. Cậu cứ không ăn rồi nốc một tá thuốc như vậy, có là thần thánh cũng không chịu đựng nổi, huống hồ là người phàm mắc thịt. Đi ra tới cửa, trước khi rời đi, Cảnh Phong không nhìn được quay lại nói một câu. Cậu muốn gặp em ấy như vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi, để không quá muộn màng. Mạnh Xuyên nghe rất rõ từng lời trách móc, nhưng cũng vừa quan tâm của Cảnh Phong. Anh cố tình làm ngơ, không hề hồi tâm chuyển ý, Mạnh Xuyên cảm thấy hiện tại mình sắp xếp mọi việc đã rất ổn thỏa, chỉ chờ đợi thời gian ngày ấy tới. Anh chỉ cần cố kiềm chế cảm xúc, không nhớ tới Vị Cầm. Nhưng điều này với anh còn khó khăn hơn cả một mình anh trong đêm tối vượt qua những cơn đau đớn cực hình. Nhưng không gì là không thể, chỉ cần cô ấy có được cuộc sống tốt thì cuộc đời này coi như anh chẳng có điều gì phải luyến tiếc. Đời này kiếp này anh đành lòng nợ hai người phụ nữ. Thứ nhất, người sinh ra anh, mẹ anh. Và thứ hai, người anh đã dành 10 năm dài để nhất kiến mối tình đầu cùng với anh trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc, Vĩ Cầm. Nếu như có kiếp sau, có tơ duyên hồi ngộ, anh tuyệt đối sẽ không trở thành người đàn ông tệ bạc. Thoáng qua vài ngày nữa, những lúc một mình, hình ảnh một Mạnh Xuyên gầy gò, nhợt nhạt lại xuất hiện trong tâm trí của Vĩ Cầm. Cô rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc anh đã trải qua những gì tồi tệ. Chuyện tình cảm của anh với Lệ Châu có êm đẹp như những gì cô biết. Nửa muốn tìm tòi, nửa muốn vùi sâu. Cô sợ mình lại tự kéo mình vướng vào những mớ cảm xúc hỗn độn không thể dứt ra. Hơn nữa, ngày mai đã là ngày khai giảng cho năm học cuối. Cô càng không muốn vì đó làm ảnh hưởng tới việc học tập. Hãy để mọi thứ và quá khứ không tốt đẹp ở phía sau. Phía trước mặt, ngày mai bình minh rồi sẽ tỏa rọi. Sáng hôm nay, Vĩ Cầm nhớ một năm trước, cô là sinh viên xuất sắc và đứng đầu trong khoa với thành tích học tập hạng cao. Vì thế năm nay nhà trường đã chuẩn bị để cô đứng đọc bài diễn văn trên toàn trường, với mục tiêu nêu gương học tập và cố gắng cho các sinh viên năm dưới. Nói là như vậy, nhưng ở trong trường hầu như ai cũng biết, Vĩ Cầm học kỳ nào cô cũng đều được viện trưởng nêu gương trước toàn trường. Năm nay màu mè nên mới để cô lên phát biểu. Hình như mấy năm trước, Vĩ Cầm nhớ các anh chị đạt thành tích cao hơn cô cũng đâu có được đặc quyền ấy. Chắc là do cô bắt ngay được dịp may mắn. Kết thúc buổi khai mạc cho năm học cuối, vừa gặp Vĩ Cầm, Tiểu Vi đã vội vàng chạy tới lăng xăng. Đi, chúng ta đi ăn mừng năm học cuối thôi. Vĩ Cầm biểu môi có chút mệt mỏi, cô nói. Chắc là tao không đi được rồi, tao phải tới tòa soạn để gặp chủ biên có chút chuyện. Chẳng qua là Vĩ Cầm đến để tạm xin nghỉ phép, làm công văn cho trường. Bây giờ thời gian để đi ăn với Tiểu Vi càng không có. Tối đó, Vĩ Cầm về đến nhà, con người rất mệt mỏi, vừa ngã lưng xuống sofa, chợt nghe thấy tiếng bấm chuông ở ngoài cửa. Ban đầu cứ ngỡ Cảnh Phong tới tìm Tiểu Vi, nhưng khi mở cửa ra, Vĩ Cầm chợt trông thấy mẹ của Mạnh Xuyên tìm tới. Trên khuôn mặt bà ấy dường như có chuyện gì đó chất chứa khó nói, nhưng lại không thể một lời giải bày tất cả. Vĩ Cầm mời bà vào trong ngồi, mang tách trà nóng đặt xuống. Muộn như vậy rồi, mẹ đến tìm con có chuyện gì sao? Bà ấy nắm lấy bàn tay Vĩ Cầm, đôi mắt như nghẹn ngào. Vĩ Cầm, Mạnh Xuyên, nó không được khỏe. Nếu như có thời gian, con có thể đến thăm nó một lần không con? Vĩ Cầm nghe đến đây không nghĩ gì nhiều, liền cho rằng mục đích bà tới chỉ muốn cô đi gặp anh, muốn cô giữ nguyên hảo cảm tốt đẹp với anh. Nhưng có những tình cảm cũng giống như mảnh thủy tinh, khi đã vỡ đi, dù có hàn gắn cũng sẽ mãi mãi ghi lại vết tích xưa. Giữa cô và Mạnh Xuyên, dù giữ được hảo cảm tốt hay không, mọi chuyện cũng không quay về được như trạng thái ban đầu. Càng cố, càng chấp, càng luống sâu. Vĩ Cầm đã quyết đấu tranh với tình cảm ấy thì tuyệt đối cô sẽ không dễ xuôi lòng. Cũng rất muốn hỏi thăm sức khỏe anh từ bà, nhưng thà làm người vô tâm vô tình còn hơn khiến bản thân tự ôm lấy cơn mộng mị. Đến lúc bà rời đi, cô mới mang mát dày vò vì đã cứng lòng không muốn hỏi han anh. Nhưng thật ra trái tim cô cũng đang bật khóc. Mạnh Xuyên, dù anh có đối xử tệ với em, vậy mà em vẫn không hề ngừng nhớ tới anh, yêu anh. Tại sao? Tại sao lại như thế? Nước mắt Vĩ Cầm rơi xuống, cô lấy tay bịt chặt miệng mình khóc nức nở để không ai có thể nghe thấy, không ai có thể nhìn thấy trái tim cô đang vỡ nát vì một người đàn ông chẳng yêu cô. Một giờ khuya, xe dừng lại trước dinh thự chính nhà họ Trần. Cô Mậu từ trong chạy ra, mở cửa xe cho bà Hầu bước xuống, cũng lên tiếng báo. Bà chủ, cậu Xuyên đã về nhà từ tối. Bà Hầu gật đầu nghe thấy, liền đi thẳng lên phòng của Mạnh Xuyên. Từ phía dưới tầng thang đi lên, bà đã thoáng nghe thấy giai điệu âm âm của Mạnh Xuyên đang đánh đàn ở bên trong. Không đi thẳng vào gặp con trai, bà hé nhẹ cánh cửa phòng ra, đứng tại đó nhìn vào. Dáng vẻ đánh đàn của anh rất say mê, bà càng không muốn phá hỏng đi không gian một mình đó của con trai. Từ sau khi hai đứa ly hôn, Mạnh Xuyên dường như khép kín mình trong bóng tối, làm bạn với tiếng đàn, với những cơn đau đớn tàn phá tới kỳ quậy, vậy mà vẫn không kêu than nửa câu. Bà biết Mạnh Xuyên vì lo sợ bà sẽ nghe thấy, rồi đau lòng ảnh hưởng tới bệnh tim, vì thế cũng ít khi trở về nhà. Nghe Cảnh Phong nói, mỗi khi Mạnh Xuyên bị cơn đau hành hạ, nó chỉ biết nhốt mình trong phòng cắn răng chịu đựng, đến lúc không còn sức nữa thì ngất ra, cũng không muốn mình khóc. Bà đưa tay, lau nhanh nước mắt đang tràn xuống. Cô Mậu đứng bên cạnh lo lắng hỏi nhẹ. Bà chủ, sao bà không vào chứ? Không, cứ để Mạnh Xuyên thoải mái đánh đàn đi. Đã lâu rồi nó không được dịp thoải mái bản thân như thế. Chúng ta về phòng thôi. Cô Mậu gật đầu hiểu, sau đó đỡ lấy bà Hầu đi về phòng. Bên trong tiếng đàn âm vang lên, da diết, sau đó là tiếng hát thật thanh ấm, hòa điệu như thuở nào. Từng câu từ phát ra là từng tiếng lòng anh vỡ nức, nước mắt trượt nhẹ xuống chiếc môi nhạt nhòa của anh. Đón em bên đời là điều tuyệt nhất khiến anh cười. Người cứ như ô che mưa, như mây bay qua cho ngày trong xanh. Ở đây có anh rồi, em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn chăn mà, còn thơm hơn hoa mà, sao anh đỡ rời xa? Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông. Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em, thương anh, cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời. Dù mai mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh này, thì em hãy tìm anh bằng trái tim mình. Tự dưng một giọt máu tươi từ trong hốc mũi nhịu xuống phím đàn, ngón tay thon dài điêu luyện chợt dừng lại, giọng hát cũng dần nhỏ đi rồi im bặt. Tiếp sau đó, những giọt nước mắt của người đàn ông không ngừng đọng xuống phím đàn bóng loáng. Màn đêm bầu trời không dịu sao, trăng cũng như lu mờ đi, người chẳng còn sức. Cô đứng dậy rồi ngã quỵ xuống, bàn tay dính lem những vệt máu đỏ đang bám lấy chiếc ghế. Với hơi thở gần như cạn kiệt, chỉ đủ gọi ra hai chữ, Vĩ Cầm. Và anh biết, giây phút này có thể mình mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy cô. Cuộc đời anh sắp phải kết thúc, không còn nhìn thấy được ánh chiều tà cùng Vĩ Cầm ngồi bên nhau đến khi tắt lặng. Cũng chính vì điều mong muốn này hiện lên, anh đã cố gắng gượng cho mình một sức sống mãnh liệt, một nghị lực ngoan cường trong giờ phút này. Bàn tay run rẩy, cô bám víu vào chiếc ghế, nhưng dường như sức đã mòn, hơi đã cạn. Bàn tay vô thức rơi phịch xuống sàn, như một cơn gió lạnh vô hồn. Không gian mờ mờ ảo ảo bao trùm lấy thân thể người đàn ông lạnh buốt. Cùng thời điểm đó, Vĩ Cầm nằm mơ thấy Mạnh Xuyên. Trong giấc mơ, anh ôm chặt lấy cô, hôn lên trán. Khoảnh khắc đó đối với Vĩ Cầm, thật và dường như tất cả những chuyện buồn xảy ra như không hề tồn tại. Chỉ có kỷ niệm giữa hai người. Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy Mạnh Xuyên trong vòng tay. Cô nhắm mắt cảm nhận được hơi ấm, mãn nguyện này trong từng khắc cùng với anh. Nhưng khi mở mắt ra, Mạnh Xuyên bỗng từ từ biến mất. Dù có giữ chặt anh trong vòng tay, anh vẫn tan biến. Nước mắt hai người lần lượt rơi xuống. Mạnh Xuyên cười thật đẹp, ôn nhu nói với cô. Dù chúng ta có cách xa nhau, ở một khoảng cách muôn dặm trường đình, thì tình yêu Mạnh Xuyên anh vẫn luôn ở trong trái tim Vĩ Cầm em, vĩnh viễn. Lời anh nói xong, Vĩ Cầm cũng giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại ra trán, trời cũng đã chói sáng ánh ban mai. Cô ngồi bần thần với giấc mơ của mình một lúc lâu, mới lấy lại được bình ổn. Mấy tuần sau, Vĩ Cầm sớm đã ổn định được việc học, cân bằng giữa học và làm việc ở tòa soạn. Kể từ lần Vĩ Cầm gặp Mạnh Xuyên ở quán cà phê, sau hôm ấy, hầu như cô không còn nghe thông tin gì về anh nữa. Thi thoảng đôi chân vô thức lượn vòng qua công ty của anh, hy vọng có thể bắt gặp bóng dáng Mạnh Xuyên từ phía xa. Nhưng hầu như mỗi lần như vậy cô đều không có dịp để nhìn thấy người. Và rồi công việc lẫn chuyện học vây quanh, dần dần vài tháng trôi qua, cô không còn bị ám ảnh bởi bóng dáng của anh. Vĩ Cầm cũng không rõ bản thân mình còn yêu Mạnh Xuyên nữa hay không, hay đã quên đi được anh. Nhưng mỗi lần rảnh tay một chút, cô lại bắt đầu âm thầm mò vào trang cá nhân của anh, xem có gì mới hay không, rồi xem hình ảnh của anh qua điện thoại. Tuy chỉ là những cập nhật cũ, nhưng cô lại thích tìm tòi, xem riết trở thành một thói quen. Đang giờ giải lao, Vĩ Cầm tranh thủ xuống thư viện tìm mấy cuốn sách có liên quan tới chuyên ngành để đọc thêm, mong sẽ giúp ích cho kỳ thi tốt nghiệp. Cô lật vài trang ra, ngồi im lặng trong một góc, lặng lẽ đọc sách. Đột nhiên điện thoại màn hình sáng thông báo từ nhóm tòa soạn. Ban đầu cô liếc qua, nhưng cô toán trên dòng tin nhắn lại xuất hiện: Xuyên tổng qua đời rồi. Cô liền nghĩ tới Mạnh Xuyên, bàn tay vội vàng mở điện thoại ra, nhanh chóng đọc tin nhắn. Cô thấy tin nhắn thông báo của chủ biên ghi rõ ràng từng chữ, không thể nào đọc nhầm. Tin hot: Chủ tịch công ty Xuân Trần đã qua đời ở tuổi phát đà sự nghiệp. Cô như không tin vào mắt, vội vàng nhắn vào nhóm: Chủ biên, anh đã nói tới Trần Mạnh Xuyên. Chủ biên thả like tin nhắn của cô, còn vội vàng rép: Đúng rồi, sự nghiệp đang phát triển mà qua đời sớm quá, thật là đáng tiếc. Vĩ Cầm không tin đây là sự thật, cô vội tắt đi điện thoại. Cô đinh ninh chắc đây chỉ là sự nhầm lẫn, nhưng nghĩ lại chủ biên là người thế nào, rất thận trọng và nghiêm chỉnh, không thể nắm bắt thông tin không chính thống. Vĩ Cầm vội vã hùa lấy túi sách ở trên ghế, soạn đồ trên bàn gấp gáp liền rời khỏi thư viện. Vừa chạy qua khỏi cửa thì gặp dáng vẻ hớt hải của Tiểu Vi, cầm điện thoại trên tay, cô chạy tới. Vĩ Cầm ơi, mày đọc thông tin hot trên báo hôm nay chưa? Cùng động tác giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Vĩ Cầm. Khuôn mặt Vĩ Cầm lúc này tối sầm như mực, ánh mắt đau đớn, hãi hùng, hụt hẫng. Bàn tay Vĩ Cầm run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, mắt cô nhòe đi đọc thông tin trên báo. Ngày hôm nay, thông tin này đều được đưa lên tất cả các đài truyền hình lẫn báo chí về Mạnh Xuyên đã qua đời. Vĩ Cầm bàng hoàng như bầu trời đang đổ sầm xuống trước mắt, cả con người như chết lặng, trơ ngơ như pho tượng. Hai mắt cô cay muốn xé phăng nhưng lại không thể khóc. Vĩ Cầm nắm chặt bàn tay của Tiểu Vi, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng, mấp máy mãi mới thành tiếng. Tiểu Vi ơi, mày hẹn Cảnh Phong giúp tao được không? Tao muốn trực tiếp gặp anh ấy để hỏi rõ chuyện này. Nói xong, Vĩ Cầm đã chạy vội đi. Tiểu Vi cũng không biết Vĩ Cầm chạy đi đâu. Tiểu Vi liền nhìn theo Vĩ Cầm thở dài thất thểu. Vĩ Cầm chạy ra phía đường bắt taxi, nhưng mãi không bắt được. Cô nóng lòng không thể chờ đợi thêm nữa. Không cần nghĩ, cô bất kể bản thân hay quãng đường xa xôi, vụt chân chạy bộ về phía trước. Từng bước chân là từng mảnh lòng dẫm nát. Nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt đã lạnh tanh, chẳng còn một chút máu. Cõi lòng cô không ngừng gào ức: Mạnh Xuyên, hãy chờ em tới gặp anh. Ai cho phép anh được đối xử với em như thế? Vừa nói cô vừa méo máu khuôn mặt, dàn dụa nước mắt, dùng hết sức lực lao về phía trước. Bất ngờ vấp phải bục đường, cả người cô ngã nhào ra đất, đầu gối chân kể cả lòng bàn tay đều bị chà sát xuống mặt đường đến tướm máu. Giờ phút này cô chẳng còn cảm giác đau đớn. Một khắc gượng dậy, nhấc lấy đôi chân đã nhốm màu đỏ tươi, chạy tiếp. Sau hơn 30 phút, cuối cùng Vĩ Cầm đã chạy được tới nơi. Thân thể lấm bẩn quần áo, tóc tai xộc xệch như kẻ bụi. Cô nhấn chuông cánh cổng dinh thự nhà họ Trần, chờ mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Cô vừa nhấn liên tục, vừa đập cửa, vừa gọi lớn vào bên trong: Chị Mậu ơi, mở cửa giúp tôi với. Chợt từ bên trong có tiếng người vọng ra, bước chân lịch bịch tiến về phía cô. Tới đây, tới đây. Mở cửa ra, chị Mậu liền nhìn thấy Vị Cầm. Chị ấy vừa mừng cũng vừa chùn bước. Mở Cầm. Chị Hầu ơi. Mẹ và Mạnh Duy đâu rồi? Lúc này cô Mậu im lặng một chút. Dâng lên trên khuôn mặt cô Mậu là một nỗi buồn rõ ràng. Vị Cầm vừa nhìn thấy có thể hiểu được tất thảy. Mậu cũng chậm rãi nói. Mợ Cầm, cậu Xuyên đã mất một tuần rồi, mợ không xem tin trên báo chí sao? Còn bà chủ, sau khi cậu Xuyên mất, bà ấy vì quá buồn rầu phát bệnh nên đã sang Anh để điều trị bệnh vào sáng nay. Có thể sẽ định cư bên đó luôn, vì thế hiện tại căn nhà này chỉ có mình tôi trông coi. Vị Cầm nghe từng câu từng chữ cô Mậu nói, nước mắt cô rơi lột bột xuống cằm. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ. Cô sững sờ, mơ hồ, không thể chấp nhận nổi. Bây giờ cô y như người chết tâm, mất đi cảm xúc. Cô thẫn thờ quay người bước đi. Cô không biết bản thân mình đã đi đâu, muốn tới nơi nào. Cô buông thả mình trên một con phố đông người qua lại. Không ngờ bản thân vô tình đứng lại tại nơi đầu tiên cô gặp được Mạnh Xuyên. Mọi thứ bỗng chốc ùa về như ngược dòng thời gian. Lúc cô là đứa bé 9 tuổi, lấm lem bùn đất. Cô bán kẹo ở ngoài đường. Lúc anh là Vĩnh Khương, bật sáng cả một khung trời, ngồi đánh đàn, bài hát tình ca. Hình ảnh của anh như dần tô đậm hơn trong mắt cô, không hề nhạt phai, cũng chưa từng bôi xóa đi trong tâm khảm. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, vẫn mới mẻ như ngày hôm qua. Vĩ Cầm bất giác khẽ cười, đôi hàng nước mắt rơi xuống bờ môi, chợt mặn đắng khiến cô bàng hoàng, tỉnh trí. Thoáng một giây, tất cả mộng đẹp kia đã vỡ tan trước mắt. Hiện tại chỉ có dòng người lướt qua nhanh. Thành phố tráng lệ lên đèn, âm thanh sầm uất cùng với tiếng nước mắt cô tuôn rơi. Từng đợt gió lạnh thổi vào lòng đến trống trải. Chợt âm thanh điện thoại vang lên. Vĩ Cầm nhận được tin nhắn của Tiểu Vi. Đọc xong cô gạt đi nước mắt, rồi chậm rãi rời khỏi đó. Vĩ Cầm trở về căn nhà trước đây của hai người. Lúc ly hôn, Mạnh Duy muốn giao lại cho cô. Lúc đó, Vĩ Cầm không nhận vì cô khẳng định bản thân cô không phải là con người vật chất. Kể từ ngày hôm đó, cô cũng chưa từng đến đây một lần nào, hay nghĩ tới bán hay làm gì căn nhà này. Bởi vốn dĩ, nó không thuộc về cô. Khi bước vào nhà, Vĩ Cầm sớm nhìn thấy Cảnh Phong và Tiểu Vi đang ngồi ở phòng khách. Tiểu Vi đưa tay đón Vĩ Cầm ngồi xuống. Vì trong bộ dạng của bản thân mà xót xa, khuôn mặt phờ phạc, tay chân thương tích, hai mắt đỏ hoe. Có lẽ Vĩ Cầm đã khóc rất nhiều. Sau đó Vĩ Cầm lên tiếng với một sắc thái nghiêm túc, êm đềm rất khác so với bình thường. Cảnh Phong, anh có thể nói cho tôi biết mọi chuyện là như thế nào không? Cảnh Phong nhìn Vĩ Cầm đăm đăm, ánh mắt thật trầm lắng, không vội vã, buông lời, mà hai tay anh đang vào nhau, gầm người xuống một cách buồn bã. Tiểu Vi gật gật đầu ra hiệu cho Phong, Mậu nói hết cho Vĩ Cầm nghe. Lúc này Cảnh Phong hít một hơi thật sâu, ngước mặt nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh, bi thương của Vĩ Cầm. Anh dứt khoát, nói rõ từng chữ, như muốn xác muối vào trái tim người con gái trước mặt. Cậu ấy mất bởi một khối u ác tính. Lúc đó, khi Mạnh Xuyên đến căn nhà hoang để cứu Vĩ Cầm khỏi tay Minh, anh đã bị đánh một gậy. Sau đó Mạnh Xuyên cảm giác đầu mình như nổ tung, nhưng anh mặc cả điều đó gắng gượng để cứu Vĩ Cầm. Vì với Mạnh Xuyên, sự an toàn của Vĩ Cầm còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Sau vụ đó, khoảng thời gian Mạnh Xuyên nằm ở bệnh viện lại nhận được một tin như trời giáng từ bác sĩ. Trong đầu Mạnh Xuyên có vật thể lạ. Theo phán đoán không nhầm của bác sĩ thì vật thể ấy chính là một khối u không hề lành tính. Vì muốn xác định lại cho chính xác, Cảnh Phong bèn cho máy kiểm tra thật kỹ một lần nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi bản xét nghiệm cuối, Mạnh Xuyên đã gằn gằn ra lệnh với Cảnh Phong. Tuyệt đối không được mở mép với bất kỳ ai, kể cả Vĩ Cầm. Cho đến ngày Mạnh Xuyên nhận được kết quả kiểm tra cuối cùng của bác sĩ, cầm nó trong tay, kể cả Cảnh Phong cũng khó chấp nhận được rằng ông trời giáng xuống đầu Mạnh Xuyên một bản án. Nói rõ hơn là một bản án tử. Giây phút đó, Cảnh Phong cực kỳ sốc, bàng hoàng. Đáng lý ra, người cực kỳ sốc, lo sợ phải là Mạnh Xuyên. Nhưng ngược lại điều đó, anh rất bình tĩnh, thản nhiên, như mình không phải là người đang cầm bản án tử. Mạnh Xuyên dường như không sợ hãi. Anh biết bản thân mình không còn thời gian để sợ hãi, mà cần phải bình tĩnh, dùng thời gian còn lại để sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa trước khi chết. Anh còn chậm rãi nói với Cảnh Phong, trước kia anh và Vĩ Cầm đã bàn bạc cùng với nhau những kế hoạch tương lai sau này sẽ đi đâu để hưởng bù tuần trăng mật. Anh và cô cũng đã bàn tới chuyện sinh con cái. Nếu sinh con gái thì sẽ đặt tên cho con là tên gì, sẽ xây một vườn hoa nhỏ cho Tiểu Cầm. Sau mỗi bữa sẽ cùng nhau ra đó dạo chơi. Nếu như đó là một Tiểu Xuyên, hai người sẽ xây dựng một chiếc hồ nhỏ và thả cá vào đó. Muốn dạy cho thằng bé cách bắt cá, dạy cho con bé nhiều thứ tốt đẹp nhất. Hai người cũng đã lo lắng đến chuyện, nếu mỗi tối đứa trẻ quấy khóc, chuyện thân mật của hai người, anh sẽ không nhân nhượng mà gửi qua cho hai bên ông bà trong nom, để anh và cô còn có cơ hội sinh thêm em cho chúng. Cứ như vậy, hàng loạt những kế hoạch tương lai được hai người vạch ra. Mạnh Xuyên không thể vì bệnh tình, vì cái chết mà không hoàn thành mong muốn đó của cả hai. Kể cả chuyện lấy thời gian còn lại lên phác đồ điều trị. Điều Mạnh Xuyên mong muốn nhất chính là hoàn thành bản kế hoạch mà hai người mong muốn. Vĩ Cầm có một cuộc sống vui vẻ, không phải vướng bận kẻ bệnh tật sắp chết như anh, cũng không ôm lấy danh từ quá phụ với tuổi đời còn quá trẻ. Cách duy nhất Mạnh Xuyên có thể làm chính là muốn Vĩ Cầm tự động rời khỏi anh. Những gì có thể nói, Cảnh Phong đã thực sự kể hết cho Vĩ Cầm nghe. Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi được trút ra những bí mật bao lâu nay bản thân đã cố nén chặt trong người. Như mặt Vĩ Cầm đã ướt nhòa, lem luốc cả nước mắt, bờ môi cô giật giật, mấp máy mãi mới hỏi được Cảnh Phong. Thế tại sao anh ấy thà chọn Lệ Châu ở bên cạnh, còn không muốn chọn tôi? Đối với một người sắp chết như Mạnh Xuyên, em nghĩ Lệ Châu cô ấy sẽ nguyện ở bên cạnh sao? Nếu như cô ấy tốt như vậy, trước đây cô ấy đã không chọn rời bỏ Mạnh Xuyên, và Mạnh Xuyên cũng không phải cưới em. Cảnh Phong vạch hạch ra cho Vĩ Cầm hiểu, và còn nói ngày hôm đó, Vĩ Cầm nhìn thấy cảnh Mạnh Xuyên bên Lệ Châu. Chỉ là họ gặp nhau trên cương vị đối tác, vô tình gây sự hiểu lầm cho cô. Lúc ấy, dù gì người cũng đã nhìn thấy, Mạnh Xuyên liền biến nó thành cố tình ở trước mặt Vĩ Cầm. Bất đắc dĩ, Lệ Châu mới đồng ý giúp Mạnh Xuyên diễn một vai thật ngọt ngào, tình cũ. Thất thiệt nhất chính là Lệ Châu nhận một cái tát oan uổng từ Vĩ Cầm. Riêng Mạnh Xuyên, cố tình với mục đích gì thì có lẽ giờ này Cảnh Phong cũng không cần nói ra, Vĩ Cầm cũng có thể hiểu. Chỉ tiếc, khi Vĩ Cầm hiểu ra mọi thứ thì đã quá trễ. Thời gian trước khi Mạnh Xuyên chưa diễn biến tình trạng nặng, bác sĩ có gặp riêng Cảnh Phong, đề cập với anh về phác đồ điều trị cho Mạnh Xuyên. Trường hợp của Mạnh Xuyên không phải không còn cơ hội sống sót. Nếu theo phác đồ điều trị, kịp thời phẫu thuật, khả năng sống vẫn còn 20%. Đồng hành với nó, tỷ lệ rủi ro trong quá trình phẫu thuật rất cao. Như biết đâu điều kỳ diệu xảy ra, anh sẽ khỏi bệnh. Cảnh Phong cũng đã khuyên nhủ Mạnh Xuyên nên chấp nhận phác đồ điều trị của bác sĩ. Nhưng Mạnh Xuyên đã cố chấp, giữ y quyết định của mình, không muốn mang thời gian ít ỏi còn lại cho việc tin vào điều kỳ diệu. Sau đó, Cảnh Phong lấy từ trong cặp ra một xấp giấy kiểm tra trước đây của Mạnh Xuyên. Với một số giấy tờ khác, sau cùng là chiếc hộp nhỏ màu đỏ đẩy về phía Vĩ Cầm. Đây là tất cả những gì Mạnh Xuyên muốn em giữ. Hôm nay anh xin giao lại nó cho em. Xem như anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhé. Vĩ Cầm cầm giấy xét nghiệm kiểm tra của Mạnh Xuyên trên tay. Tầm nhìn đã mờ đi làn nước mắt. Từng giọt trong suốt thì nhầu rơi xuống. Trong lòng ngực cô đang nghẹn chặt một vật gì đó sắp không thở nổi. Hóa ra, người quay lưng với cuộc hôn nhân, người bỏ mặc tình yêu của hai người chính là cô, chứ không phải Mạnh Xuyên. Đáng lý ra, cô phải nhận ra sự kỳ lạ, nhận ra sự thay đổi phũ phàng, quá bất ngờ của anh. Và nếu cô không ích kỷ với Mạnh Xuyên, với tình yêu của anh dành cho cô sẽ thấy được anh đang mắc bệnh. Nhìn lại ngày tháng trên tờ giấy xét nghiệm kiểm tra ghi rõ, Vĩ Cầm càng đau đớn hơn, khi ngày này cũng là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của hai người. Bây giờ cô đã ngỡ ngàng hiểu ra, sau những cư xử, hành động, lời nói nhẫn tâm của Mạnh Xuyên, chính là một con người, một trái tim đang chết dần chết mòn theo những chuỗi ngày ngắn ngủi. Tiếp theo đó, Cảnh Phong còn nói rõ thêm với Vị Cầm. Căn nhà này lúc ở tòa, em nhất quán công nhận, nhưng Mạnh Xuyên cũng đã cho người chuyển quyền sang tên em. Mọi thứ những gì hai người từng lên kế hoạch, tuy chưa hoàn thiện tất cả, nhưng anh nghĩ Mạnh Xuyên đã làm rất tốt. Hơn nữa, Mạnh Xuyên còn cho em quyền 20% cổ phần của Xuân Trần. Theo nghĩa, em bây giờ chính là một cổ đông, nắm giữ phần lớn trong công ty, chỉ kém 5% cổ phần của một cổ đông ẩn danh. Em cần những thứ này để làm gì chứ? Em không cần những thứ này, em chỉ cần anh ấy, tại sao anh ấy vẫn không thể hiểu em? Vĩ Cầm bật khóc thành tiếng, Cảnh Phong nhìn Vĩ Cầm thở dài một hơi. Anh nghĩ cậu ấy rất hiểu em đấy, nên mới lặng lẽ tự mình quyết định mọi thứ. Đối với Mạnh Xuyên, đây chính là những gì tốt đẹp cuối cùng mà cậu ấy có thể mang lại cho em. Đến nhìn Cảnh Phong cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt của Vĩ Cầm. Bởi vì anh không chịu được ánh mắt suy sụp tột độ đó, anh sẽ cảm thấy mình có lỗi và xót xa vì không thể nói sớm hơn cho cô nghe tất cả. Bản thân Cảnh Phong anh cũng có nỗi khổ riêng. Ngồi bức xúc trong lòng, Cảnh Phong đứng dậy rời khỏi ghế. Anh còn một số việc phải đi trước. Tiểu Vi, em ở lại với Vĩ Cầm đi. Có gì thì gọi cho anh nhé. Tiểu Vi gật đầu định ở lại, nhưng Vĩ Cầm liền bảo muốn ở một mình. Tiểu Vi nghĩ nghĩ một chút, sau đó vỗ vai Vĩ Cầm nói. Được rồi, vậy thì có gì mày gọi cho tao hoặc là anh Phong nhé. Vĩ Cầm đẫm ướt nước mắt, gật gật đầu với nụ cười gượng ra trên môi. Cô cố gắng như thể mình đã ổn. Tiểu Vi đứng mím môi nhìn xuống Vĩ Cầm, thầm lo lắng, chẳng yên tâm, nhưng rồi cũng thuận theo ý cô, cùng với Cảnh Phong rời đi. Sau khi Cảnh Phong và Tiểu Vi đã đi khỏi, Vĩ Cầm ngồi một mình trong căn nhà hạnh phúc của hai người. Ngôi nhà này trước đây rất ấm áp, là nơi cô dù đi đâu cũng muốn nhanh chóng trở về làm bữa cơm ngon cho Mạnh Xuyên. Tại sao giờ này chỉ có mỗi cô hiu quạnh, lạnh lẽo, muốn đóng băng? Nước mắt cô tuôn rơi, cổ họng cứ nghẹn ứ, tự nói với bản thân. Mạnh Xuyên, anh sẽ trở về với em chứ? Anh yêu em nhiều như vậy, em tin anh sẽ không nỡ bỏ em đi. Vì nơi đây em vẫn nhớ thương anh, chỉ đợi anh như 10 năm trước đây em đã làm. Dù đời này kiếp này không đợi được, thì kiếp sau em vẫn sẽ đợi được anh. Vĩ Cầm không đủ sức kìm nén được nữa, cô vỡ òa bật khóc tức tưởi. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kẹp tóc hình cái kẹo ở trong cái hộp đỏ, cầm trên tay mình nhìn nó, cô run lên bần bật cả người vì từng tiếng khóc nức nở. Bỗng cơn gió từ đâu lan tỏa đến chốt bụi cô một mùi hương quen thuộc. Vĩ Cầm bật dậy theo làn hương đó bước ra ngoài, hàng mi cong nhèm nước mắt, ngó quanh tìm kiếm mùi hương đó. Thì ra phía bên cạnh căn nhà được trồng rất nhiều hoa linh lan, nó xinh tươi vươn mình hứng tròn những giọt sương đêm. Nhìn sang một hồ cá nhỏ, những con cá koi màu sắc rực rỡ đang quẩy đuôi thoải mái. Những thứ này Mạnh Xuyên vì cô mà gấp rút làm sao? Vậy mà cô nào biết, nào hay, nào nhìn thấy. Tất cả những mộng ước được hoàn thành thì sao? Bầu trời không trăng như bầu trời u ám, hoa không có mặt trời như hoa chẳng có hương xuân. Vĩ Cầm ngồi bệt bên bờ hồ cá, lưng chừng màn nước, thấm đẫm vào lòng cô những dày vò da diết. Mạnh Xuyên vì cô mà không muốn chấp nhận phát đồ điều trị, vì anh không biết chắc mình có thể sống được bao lâu. Vì cô mà chấp nhận làm con người tệ hại, xấu xa, để sau lưng Mạnh Xuyên yên tâm, hoàn thành tất cả mọi thứ. Vậy mà cô ngu ngốc tới mức không nhận ra. Tại sao ngay từ đầu cô không nhận ra mẹ Hậu đến tìm cô là muốn phơi bày ẩn ý, mong muốn cô gặp Mạnh Xuyên một lần sau cuối. Và cũng ngu ngốc không nhận ra tiếng thở dồn mệt mỏi, cả mùi hương mỗi tối khi cô về đến nhà của anh. Cảnh Phong có nói vì lo lắng cho cô phải gặp nguy hiểm, Mạnh Xuyên đã chuyển đến chung cư nơi Vĩ Cầm ở, thậm chí còn mù quáng tới nỗi mua lại nguyên chung cư đó vì để đảm bảo an toàn cho cô. Vậy tại sao cô lại chẳng hề lay tâm đến? Cô không đáng với những gì Mạnh Xuyên đã dành cho cô, dành cho một kẻ vô tâm. Mấy ngày sau đó, Vĩ Cầm cũng không đến tòa soạn. Cô nhốt mình trong phòng, chỉ nằm trên giường, im lặng. Không thì cô ngồi trầm ngâm trên ghế, ngắm nhìn chiếc kẹp trong tay. Ba mẹ cô có đến thăm con gái, có hỏi cô cũng không trả lời. Mẹ cô nấu những món cô thích, cô cũng không ăn. Bà Tấn lo lắng với tình trạng này, e rằng cô sẽ sớm đổ bệnh. Không còn cách nào khuyên nhủ được Vĩ Cầm, bà đành nhờ Tiểu Vi bên cạnh Vĩ Cầm khuyên can. Hôm qua Tiểu Vi có đến, nhưng Vĩ Cầm vẫn như cái xác không hồn, không đặt lời nói của ai vào tâm trí. Cả ngày chỉ sầu thảm, xong lại ra khuôn viên vườn tưới hoa, cho cá ăn, rồi lại tiếp tục vào phòng, ôm chiếc kẹp như báu vật. Ngày chẳng ăn, đêm chẳng ngủ, có thần thánh mới có thể chịu nổi như thế. Tiểu Vi hôm nay lại tới, khi đẩy cô có ghé qua siêu thị mua một ít đồ về hầm canh bổ dưỡng cho Vĩ Cầm. Đặt bát canh hầm xuống bàn, Tiểu Vi đỡ Vĩ Cầm ngồi dậy, tựa vào thành giường. Cơ thể Vĩ Cầm bây giờ sắp rơi vào suy nhược, sốc tâm lý. Tối hôm qua, Vĩ Cầm còn sốt cao, vậy mà Vĩ Cầm vẫn bình thản, không biết mình bị bệnh. Tiểu Vi hỏi tới, sự im lặng chính là câu trả lời duy nhất của cô ấy. Trong đầu Vĩ Cầm lúc nào cũng quẩn quanh hình bóng Mạnh Xuyên. Có những đêm cô không thể ngủ, vừa chợp mắt được vài phút, hình bóng Mạnh Xuyên đã xuất hiện, cô lại mơ hồ gọi tên anh, cười một cách ngu ngốc. Nhưng đến khi Vĩ Cầm nhận thức được Mạnh Xuyên đã mất, đó chỉ là giấc mơ thoáng qua, cô lại thẫn thờ nằm xuống giường, tiếp tục đắm chìm vào sự trầm cảm của kỷ niệm. Khi như thế, tình trạng này của Vĩ Cầm đã hơn một tuần nay, khiến cho Tiểu Vi vô cùng lo lắng tới tức giận. Tiểu Vi không nhẫn nhịn được nữa, giật lấy chiếc kẹp tóc trong tay Vĩ Cầm một cách bực tức. Lúc này Vĩ Cầm mới có chút phản ứng, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn Tiểu Vi. Nhân cơ hội ấy, Tiểu Vi hùng hồn dư trách giận. Mạnh Xuyên đã đánh đổi thời gian còn lại của mình vì muốn mày có một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp, không phải giống như bây giờ. Vĩ Cầm, mày tỉnh táo lại đi có được không? Ngày không ăn, đêm không ngủ, không nói không rằng, nhìn mày khác nào một cái xác khô héo chứ. Như vậy liệu có xứng đáng với những gì Mạnh Xuyên đã cố làm cho mày không? Tiểu Vi vội vàng giật lại chiếc kẹp tóc ngay trước mặt Vĩ Cầm, chậm rãi nhấn nhá từng chữ. Đây là kỷ niệm tươi đẹp của mày với Mạnh Xuyên, chứ không phải là thứ để nhấn chìm mày trong bóng tối, mỗi ngày hành hạ mình, giày vò mình sống trong đau khổ. Vĩ Cầm, mày có hiểu lời tao nói không vậy? Hai bên cánh tay Vĩ Cầm bị Tiểu Vi giật lắc trong sự bức xúc. Cả người Vĩ Cầm ngồi thõng ra như một sinh vật bằng nhựa dẻo, chẳng cảm xúc. Nhưng dường như những lời nói Tiểu Vi đã chạm đúng chỗ đau của Vĩ Cầm. Mặc dù không nói, nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Vĩ Cầm đưa tay giành lại chiếc kẹp tóc trong tay Tiểu Vi. Bờ môi cô khô khốc. Cô giật giật mấy cái và liền cất tiếng khóc lớn. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén mấy ngày nay được phóng thích ra tất cả. Tiểu Vi, tao không thể mất Mạnh Xuyên. Tao không muốn mất anh ấy. Tao không muốn. Cuối cùng Vĩ Cầm mới có thể bật ra những tiếng nói. Cảm xúc bị nghẹn trong lòng, chấp nhận với hiện thực. Tiểu Vi kìm nén nước mắt. Cô ôm lấy Vĩ Cầm vỗ vào lưng, nhẹ nhẹ bảo. Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mày. Mày không hề mất đi anh ấy. Chẳng phải trong trái tim mày còn anh ấy sao? Thì dù ở đâu Mạnh Xuyên vẫn sẽ mãi ở bên cạnh mày. Chỉ cần mày sống vui vẻ, khỏe mạnh là đủ. Tiểu Vi nói rất đúng. Cô không thể khiến những gì Mạnh Xuyên mang tới đều trở thành vô nghĩa. Chẳng phải cô rất muốn Mạnh Xuyên và tình yêu của anh là bầu trời tươi sáng trong trái tim cô. Vĩ Cầm vội vàng cầm lấy bát canh trên bàn mà Tiểu Vi cất công nấu, uống từng muỗng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mùi vị của đồ ăn lại khó nuốt đến như thế. Không phải Tiểu Vi nấu tệ, mà lòng cô nó đắng, mặn đắng nước mắt, đắng vì cuộc đời, thật là quá trầm luân. Cô nuốt từng ngụm canh hầm xuống cổ, ánh mắt vẫn đẫm lệ, vô hồn. Cô vẫn không dễ dàng chấp nhận sự thật. Cô không biết mình đã làm gì với khoảng trống trong tim, với bao nhiêu hoài niệm, bao nhiêu tiếc nuối, ước mộng còn dang dở. Không còn hy vọng hay nhìn thấy Mạnh Xuyên yêu cô, dịu dàng nuông chiều tính cách đôi khi trẻ con của cô. Tất cả chỉ còn trong giấc mơ mỗi khi đêm đến, còn trong nỗi nhớ nhung khi cô nghĩ tới anh, và còn trong những kỷ niệm sẽ mãi mãi là hành trình dài đi cùng cô suốt cuộc đời này. Một tuần sau, Vĩ Cầm đã trở lại học viện. Nhân lúc chiều hôm nay thời gian trống, Vĩ Cầm tản bộ trên con phố vắng người, chợt nhìn thấy một cô bán hoa tươi. Cô dừng chân lại, dấy lên một ánh nghĩ. 5 phút sau, Vĩ Cầm cầm trên tay một bó hoa linh lan thơm ngát, bước tới một nơi. Cô đặt bó hoa linh lan xuống một ngôi mộ khang trang, chính là ngôi mộ của Mạnh Xuyên. Cô phủi từng chiếc lá khô bám víu trên mộ, nhẹ nhàng dùng cổ tay áo lau sạch đi lớp bụi trên bức ảnh cùng với hàng chữ trên bia mộ. Cô cố mỉm cười để mình không được khóc trước mặt anh. Nụ cười tuy gượng gạo nhưng là nụ cười hạnh phúc mỗi khi được ở cạnh Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, anh có giận vì em tới đây thăm anh trễ không? Ai bảo anh lừa gạt em bao nhiêu chuyện như vậy? Anh cuối cùng vẫn là lừa dối em. Anh biết không, hôm nay em đã bắt đầu làm việc ở tòa soạn. Em nói cho anh nghe điều này. Chủ biên, anh ta tính cách rất nghiêm nghị. Ai anh ta cũng mắng. Riêng mình em, anh ta vẫn luôn là một chủ biên tốt. Em cũng không biết tại sao. Anh ta ấy có gì kỳ lạ không? Dừng lại một chút để cô có thời gian được nhớ tới anh, được bồi hồi lại những ngày tháng cùng với anh hạnh phúc. Chẳng biết nước mắt rơi xuống từ bao giờ, Vĩ Cầm đưa tay lau nhanh như sợ bản thân mình sẽ yếu đuối, sợ anh có thể sẽ trông thấy cô buồn bã khóc lóc vì anh. Ở mãi một lúc lâu, đến lúc Vĩ Cầm phải tạm biệt. Trước khi rời khỏi, Vĩ Cầm mỉm cười cùng với dòng lệ được cơn gió tư bề hòa tan. Mạnh Xuyên, em phải đi đây. Lần sau em lại đến đây, em sẽ kể cho anh nghe tất cả những chuyện quanh em. Anh sẽ không phải một mình cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo nữa, càng không để cho anh được quên em, vì ở kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Vĩ Cầm quay người chậm rãi bước đi. Nơi con đường cô đi qua đã lên đèn, thành phố nhộn nhịp đón cô về với cuộc sống. Chỉ là trên đường đi của cô đang bước có thiếu vắng một bóng dáng, một bàn tay ấm áp đàn nhau mỗi khi đi bên cạnh. Màn đêm buông xuống, khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh Mạnh Xuyên lại hiện hữu trong tâm trí. Cô chỉ muốn sống trong sự hiện hữu đó lâu thêm chút nữa, đêm có thể dài hơn chút nữa, để sau khi tỉnh dậy, cô được thỏa nỗi nhớ anh. 3 năm sau, tiếng ồn ào cụng ly vang lên chói tai của một bữa tiệc trong giới thượng lưu. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô gái duy nhất nhà họ Dương, Dương Ngọc Hà. Nhà họ Dương mấy năm gần đây làm ăn vô cùng phát triển, còn khéo sinh được một cô con gái vừa xinh lại tài giỏi. Khi 15 tuổi, Ngọc Hà đã là một diễn viên nhí được các đạo diễn phim săn đón. Đến khi 18 tuổi đã nắm trong tay rất nhiều dự án phim rất hot. Tất nhiên, đi bên cạnh sự nổi tiếng ấy cũng có rất nhiều tin đồn bao quanh không tốt. Vĩ Cầm bước ra từ chiếc ghế ô tô đen sang trọng, trên mình mặc một chiếc đầm dạ hội vô cùng lộng lẫy. Cô bước xuống xe, liền có người đàn ông tuấn tú cao ráo tiến tới phía cô. Em đến rồi sao? Chúng ta vào trong thôi. Vĩ Cầm mỉm cười tít mắt, cô ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông. Giọng nói nũng nịu thốt lên hơi lớn, như cố ý cho đám bảo vệ gác cổng nghe thấy. Trương Vũ Anh cũng có đến đây nữa sao? Thật vinh dự khi em được gặp anh ở đây. Người đàn ông đi bên cạnh thấy mỹ nhân xinh đẹp, liền dịu dàng nâng niu. Có gì phải vinh dự chứ, được người đẹp như em chú ý, ngược lại anh cảm thấy mình thật diễm phúc. Đám bảo vệ gác cửa nghe thấy họ nói chuyện qua lại hai chữ Trương Vũ, liền dè chừng cúi thấp người chào đón cẩn thận hai người. Bởi bên trong thương trường làm ăn không ai không biết qua Trương Vũ, đại gia của làng thương mại. Vĩ Cầm thấy cách này của mình thật có hiệu quả, cô vội huých nhẹ vào tay người đàn ông bên cạnh, tỏ rõ ý đi vào mau chóng không bị phát hiện ra. Cũng may tên ngốc này hiểu ý cô, không nói gì thêm, phối hợp ăn ý tức tốc đi vào bên trong. Lúc này Vĩ Cầm buông tay khỏi người Trí Anh, đưa mắt quan sát xung quanh rồi nói: Lát nữa khi buổi tiệc bắt đầu, chúng ta chia nhau ra hành động. Khi có được chứng cứ rồi, nhớ thông báo để nhanh chóng rút lui. Nếu không bị bại lộ thì toi. Trí Anh đứng cạnh ngỡ người ra, nhăn mặt, hỏi ngốc một câu. Lỡ lát nữa, trong buổi tiệc chúng ta gặp lại người quen, thì sao? Vĩ Cầm hừ lạnh một tiếng bất lực, cô đưa tay cốc chè đầu Trí Anh, chỉ vào tấm mặt nạ trên mặt mình lẫn mặt cậu ta. Trong buổi tiệc này yêu cầu khách mời phải đeo mặt nạ toàn bộ quá trình diễn ra buổi tiệc. Trừ phi cậu ngốc tới nỗi tháo nó xuống mới bị phát hiện. Đừng có hỏi mấy câu linh tinh nữa. Đi thôi. Trí Anh lúc này mới gật đầu hiểu ra. Anh tiến lại gần Vĩ Cầm, cong tay lên, thành hình vòng cung, tỏ rõ ý muốn cô khoác tay mình, phối hợp diện giống khi nãy. Vĩ Cầm nhếch môi nhìn anh rồi chê. Cô không thèm quan tâm, bỏ chân bước đi trước. Vĩ Cầm thấy mình thật xui xẻo khi được sắp xếp chung nhóm với cái tên ngốc này. Nếu không phải vì trong tổ thiếu người, cô sẽ không bao giờ đi làm nhiệm vụ chung với tên Trí Anh ngốc. Không biết chừng chưa kịp có chứng cứ, phát hiện diễn viên Ngọc Hà có ý chung nhân, thì đã bị tên này phá hỏng, sau đó nói không chừng còn bị cảnh sát dẫn lên đồn ngồi uống nước xã giao. Chủ biên vì muốn tạo tin hot cho tòa soạn, bắt tổ cô phải theo dõi Ngọc Hà, còn phải tìm cách chụp ảnh, tìm chút chứng cứ cô ấy có người yêu để làm thông tin sốt dẻo. Đã giao cho cô nhiệm vụ khó nhằn thì thôi đi, còn cho cô đi chung với một tên ngốc mới vào tòa soạn thực tập, chỉ sợ mọi chuyện sớm bị bại lộ vì cậu ta. Vĩ Cầm ngồi vào bàn làm việc, nhấp một ly cocktail vừa được phục vụ mang đến, nhấp một ngụm nhỏ rồi vội đặt xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi bĩu môi. Đúng là con gái cưng của nhà họ Dương. Chỉ làm một buổi tiệc sinh nhật như vậy mà cũng thật linh đình hoành tráng. Lúc trước khi cô 18 tuổi cũng đâu tổ chức sinh nhật ồn ào đến thế. Chắc có lẽ một phần từ nhỏ cô không thích khoa trương, quen lối sống lành mạnh, không bon chen quần áo hàng hiệu. Tuy rằng ba mẹ cô không để cô thiếu thốn, nhưng cô luôn biết tiết kiệm, sợ lãng phí tiền của vào những thứ không đáng chi tiêu. Cô ngồi mòn người để chờ buổi tiệc bắt đầu, nhưng đã rất lâu cũng không thấy động tĩnh. Cái tên Trí Anh kia vừa mới thấy đây đã chạy đi đâu mất. Hắn cứ chạy lung tung như vậy, không sớm thì muộn cũng bị bảo vệ nhà họ Dương tống ra khỏi nhà hàng. Cô hôm nay có lỡ không hoàn thành nhiệm vụ như mong muốn, kiểu gì về cũng bị chủ biên Nhã Châu phun rửa. Ngồi đợi thêm một chút, đột nhiên tất cả đèn xung quanh bị tắt đi. Vĩ Cầm thoáng có chút giật mình thì tiếng MC vang lên. Buổi tiệc xin được phép bắt đầu, mời các quý ngài yên vị chỗ ngồi. Vĩ Cầm nhún vai, cô không chút hứng thú lại tiếp tục nâng ly cocktail. Nhầm nhì, lúc này cô vô tình bắt gặp một ánh mắt của người đàn ông có chút kỳ quặc ở bàn bên. Hắn ta cứ nhìn cô chằm chằm ngay từ đầu tới cuối. Khi Vĩ Cầm nhìn sâu vào mắt hắn qua tấm mặt nạ, trái tim cô chợt nhói lên một cảm giác trượt trội. Cảm giác này, ánh mắt này giống như lần đầu tiên cô gặp Mạnh Xuyên. Vĩ Cầm chớp đôi mắt tròn xoe, lồng lành như giọt nước tinh khiết. Nhìn lại hắn, từ sâu thẳm tâm hồn cô dường như có gì đó rất quen thuộc, khiến lòng cô nhất thời bị ảo giác. Ngay người chìm vào quá khứ xưa cũ. 3 năm qua, cô vẫn chưa hề quên đi được Mạnh Xuyên, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Hôm nay tình cờ bắt gặp cảm giác yêu thương từ một người xa lạ. Cô bỗng ngộ nhận rằng Mạnh Xuyên đã trở về bên cạnh cô. Vĩ Cầm bỏ tất cả mọi thứ qua một bên, cảm xúc trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo, bồi hồi. Đã 3 năm cô mới tìm lại được thứ cảm giác đã mất đi. Tự động hai khóe mắt đỏ ửng chất đầy một tầng nước. Lý trí cô không kìm được bản năng. Cô liền tìm đến phía trước người đàn ông đó, từng bước chân như triệu nặng, đầy nhung nhớ. Cô rất sợ mọi thứ sẽ tan tành ngay trước mắt như một giấc mơ, hoặc là bản thân sẽ tuyệt vọng khi nhìn thấy người đàn ông ấy với khuôn mặt không phải Mạnh Xuyên. Suốt thời gian qua, cô đã vô số lần như thế. Số lần tuyệt vọng đối với cô còn hơn số lần cô ngồi gấp ngôi sao hy vọng. Cô thật sự muốn tự tay lật bỏ chiếc mặt nạ đó của anh ta, nhưng còn sót chút tự chủ mà cô không dám mạo phạm. Do những người vào đây dự tiệc nghiễm nhiên đều là những người có tiếng tăm, quyền quý. Vĩ Cầm đứng ngay trước mặt hắn, hàng mi cong vuốt không nói không rằng, chằm chằm nhìn vào hắn, khiến mặt mày hắn bên trong chiếc mặt nạ cũng cau lên vẻ khó hiểu nhìn lại cô. Đúng lúc này tiếng nhạc trong hội phòng vang lên, cả đám người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, nhảy theo điệu nhạc. Do chỗ đông người lại thêm chật chội, nên một người phục vụ đang bê nước không chú ý vấp ngã về phía cô. Khi tên nam phục vụ hô lớn, cô mới nhận thức, theo phản xạ mà quay người lại. Cẩn thận! Lúc này đột ngột có người kéo tay cô lại, khiến tấm lưng thon gầy của mình đập vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông đó. Nhịp đập liên hồi của người đàn ông ấy cứ từng nhịp vỗ nhẹ vào một bên mặt cô, khiến cô hoang mang bối rối, bởi vì cô nhận ra một chuyện cực kỳ kỳ lạ. Tại sao nhịp đập, hơi ấm ấy rất giống với Trần Mạnh Xuyên? Lúc trước, cô thường hay có thói quen nằm trên lồng ngực anh, nghe từng nhịp thở đều đều của anh. Từng hơi ấm, mùi của anh cô đều nhớ rất rõ. Trực giác đã cho cô biết, dù rằng trên đời này có vạn lần trùng hợp, vô số lần nhận sai, với riêng người này cô không thể nào nhận sai. Mạnh Xuyên của cô đã mất kia mà. Hai hàng nước mắt từ đáy mắt tuôn rơi, chiếc mặt nạ trên mặt cũng không đủ lớn để che đi nước mắt. Vĩ Cầm ngước ánh mắt của mình lên trên, nhìn khuôn mặt của người đàn ông ấy, đôi môi hồng hào, nhuận đẹp, cong mỏng như quyến rũ nữ nhân. Cô nhìn vào đôi môi đó có chút lạc lối, tê dại con người. Qua một giây sau, Vĩ Cầm bừng tỉnh, ý thức được, cô liền rời khỏi vòng tay của người đàn ông xa lạ. Sau đó, cô lia lịa gật đầu xin lỗi. Vì cô rõ Mạnh Xuyên của cô không thể đổi mộ sống lại, cũng không có chuyện trên đời này có một Mạnh Xuyên thứ hai đang đứng trước mặt cô. Tất cả chỉ là ảo giác, sẽ sớm bị hiện thực dập tắt mà thôi. Lúc này đột nhiên trong ánh sáng mập mờ, nhiều màu sắc, Trí Anh lao tới, nắm lấy tay kéo cô chạy khỏi chỗ đó. Lúc chạy cô vẫn đinh ninh ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông, mang mùi hương của người cô yêu. Đến khi khuất dần, cô lại một lần nữa quay lại nhìn anh. Anh vẫn nghiêm phòng đứng đó, không rời mắt khỏi cô. Trí Anh kéo được Vĩ Cầm ra ngồi vào xe. Người anh vừa mệt, vừa cầm chiếc máy ảnh thở hổn hển. Riêng Vĩ Cầm tuy mệt nhưng không quan tâm, đầu óc quan tâm đến một chuyện khác. Cô thở vào một cái, trút bao mệt mỏi ra ngoài, sau đó chậm rãi tựa đầu vào cửa kính suy tư. Rốt cuộc tại sao lại có chuyện người giống người như thế? Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do cô nhạy cảm sinh ra ảo giác? Khi nãy chỉ cần thêm một chút nữa, cô có thể xác minh mọi điều. Bỗng từ đâu ra, tên ngốc này lao tới kéo cô đi. Trí Anh ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Vĩ Cầm, chẳng biết cô đang nói gì, cứ lẩm bẩm trong miệng. Chợt nhớ tới một chuyện, liền buộc miệng hỏi ngay. Tiền bối, chị quen người đàn ông khi nãy sao? Vĩ Cầm câu mày, quay lại hừ lạnh với Trí Anh một cái, hơn nữa còn có ánh mắt thái độ không hài lòng chút nào về anh. Cô giật mạnh chiếc máy ảnh trên tay Trí Anh, trực tiếp xem qua ảnh. Trong đó có vài tấm ảnh cậu ta chụp được cô diễn viên Ngọc Hà đang nhướng người qua hôn má một người đàn ông khá lớn tuổi. Xem ra tin đồn người ta nói cô cặp bồ với mấy ông chú máu mặt trong giới kinh doanh là có thật. Nghe nói cũng chỉ vì sự nghiệp của ba cô ấy, phần khác vì cuộc sống ham hư vinh và vai chính trong phim nên mới buông thân như vậy. Vĩ Cầm tắt máy chụp ảnh rồi dúi vào tay Trí Anh. Cô thở dài bảo, đúng là vì tiền mà có thể làm mọi thứ. Ảnh lần này là do cậu chụp được, tôi cho cậu viết bài, tối mai gửi qua tôi duyệt nhé. Trí Anh ngồi cạnh cảm thấy cô đang trọng dụng mình, liền vui vẻ mà cười không ngớt. Vậy là chị đang có thiện cảm với tôi, cũng tức là cho tôi cơ hội theo đuổi chị rồi đúng không? Vĩ Cầm đánh mắt nhìn qua cậu ta, im lặng không nói gì cả. Sau đó xem như mình không nghe thấy, cô thản nhiên nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, nghỉ ngơi một chút. Đây là lần thứ ba cậu ta ngỏ ý muốn theo đuổi cô. Những lần trước cô đều nói rất rõ ràng, không ngần ngại mà từ chối. Nhưng lần này thật sự cô rất mệt, không còn sức để giải thích cho Trí Anh hiểu. Vấn đề không phải do Trí Anh không tốt hay nhỏ tuổi hơn cô mà cô không thích, không hợp gu. Đơn giản vì cô bây giờ không thể chấp nhận một ai khác. Dường như cô chẳng còn biết rung động hay cho mình thời gian để trải qua giai đoạn quen nhau, tìm hiểu kỹ đối phương. kỳ thực cô không còn sức tiếp nhận nữa. Sớm từ rất lâu, trái tim cô đã bị đóng băng từ khi Mạnh Xuyên mất. Cô vẫn chưa nguôi ngoai đi vết thương trong lòng, càng không thể giả vờ mình quên rồi tiếp tục một mối quan hệ khác. Cô không muốn mình mang tình cảm của một ai đó ra để bỡn cợt, bởi vì cô rất trọng hai chữ tình cảm. Tối đến, đang loay hoay trong bếp nấu cháo, thì Vĩ Cầm nghe tiếng hai mẹ con Tiểu Vy tới. Cô vội tháo tạp dề xuống, ra ngoài tiện tay bưng cho họ hai ly nước cam cô vừa mới ép xong. Bối Bối vừa thấy Vĩ Cầm liền lao sầm tới, nũng nịu trong trẻo gọi lớn: "Mẹ Cầm, dạo này mẹ khỏe không?" Vĩ Cầm đưa tay véo nhà hai má con bé rồi lên tiếng trả lời: "Mẹ khỏe, rất khỏe. Để chờ xem, bảo bối của mẹ đi đâu về đây, có mang quà cho mẹ không?" Tiểu Vy và Cảnh Phong kết hôn với nhau, bây giờ cũng đã gần 3 năm. Họ cũng sinh được một tiểu bối bối đáng yêu. Gia đình họ sống rất tốt. Theo thường lệ, cuối tháng sẽ cùng nhau đi du lịch một nơi để giải tỏa đầu óc. Phút chốc, Vĩ Cầm lại nhớ về bản thân của mình trước kia. Lúc ấy cô đã ước mình sẽ có một cuộc sống như họ bây giờ. Sinh con đẻ cái, cùng nhau đi du lịch mọi nơi, cùng nhau làm mọi thứ. Tiếc là nó đã hóa thành một điều ước, chỉ có thể hoài tưởng trong giấc mơ. Tiểu Vy thấy bé con nghịch ngợm, liền lên tiếng đuổi kéo con bé vào phòng chơi. "Bối Bối, cô vào phòng mẹ Cầm chơi gấu với lại búp bê đi, để hai người mẹ này có không gian nói chuyện." Bối Bối tròn mắt, nhìn ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, liền phụng phịu rời đi. Vĩ Cầm ngồi bên thấy con bé có chút hầm hực, giận dỗi, liền cười một cái. Cái tính hay giận dỗi rất giống mẹ của nó. Nhìn theo con bé khuất vào phòng, lúc này Tiểu Vy liền nói chuyện. "Vĩ Cầm, anh Phong nhờ tao báo lại với mày, cuối tuần này người công ty sẽ mở cuộc họp đồng sự để chào đón vị tổng giám đốc ẩn danh 3 năm qua của Xuân Trần đấy." Vĩ Cầm đang uống một miếng nước cam, liền đặt xuống, có vẻ cũng hiểu được. "Là người 3 năm trước nắm giữ hơn Mạnh Xuyên 5% cổ phần trong công ty sao? Bao năm qua dù không thiết tha gì với mấy chuyện thương trường, nhưng mà tao vẫn sẽ cố gắng vì Mạnh Xuyên. Tao rất sợ mình làm không tốt sẽ khiến bao nhiêu công sức tâm huyết của anh ấy đánh mất. May mắn còn có Cảnh Phong lo liệu thay, không thì tao không biết mình phải đối đầu với chuyện thương trường hiểm họa này như thế nào đấy." Tiểu Vy khẽ cười nhấn nhẹ trán Vĩ Cầm một cái. "Mày lại bộc phát tâm tính ơn nghĩa rồi. Anh Phong cũng vì trách nhiệm của một giám đốc trong công ty, và còn vì một người bạn tri kỷ quá cố. Lúc trước kia có Mạnh Xuyên, anh ấy vì tình bạn, còn bây giờ là vì tình thân. Chúng ta không khác gì người nhà, mày đừng nghĩ nhiều như thế chứ." Vĩ Cầm liền mỉm cười không đặt nặng mọi chuyện nữa. Hiểu lời Tiểu Vy nói với mình, liền gật đầu lia lịa. Chỉ sợ cô không gật đầu không hiểu ý Tiểu Vy, cô sẽ lại phải luyên thuyên cả buổi. Nghe y như mẹ chồng răn dạy nàng dâu, đang kém hiểu biết. Sáng sớm, Vĩ Cầm vừa tới tòa soạn, cô đã thấy mọi người đang xôn xao, bàn tán chuyện gì đó. Chưa kịp thoát khỏi sự khó hiểu, Vĩ Cầm đã bị Tú Lan kéo lại hỏi nhỏ. "Nè, mày biết tin gì chưa?" Vĩ Cầm nhíu chặt đôi mày bình tĩnh nhìn Tú Lan, lắc đầu cùng với câu hỏi. "Chuyện gì?" "Thì tân tổng giám đốc Xuân Trần đã trở về nước sau thời gian ẩn danh 3 năm kể từ khi Xuyên tổng mất. Còn có thông tin mật báo cho biết anh ta có tham gia tiệc sinh nhật của diễn viên Ngọc Hà. Nghe nói đâu tuổi đời tuy trung niên, tầm 40 mấy, nhưng diện mạo thần khí phải khiến nữ nhân điều đứng. Có khi nào người yêu của diễn viên Ngọc Hà là người đàn ông này không vậy?" Đúng là tòa soạn nhà cô nắm bắt thông tin cực kỳ nhạy. Hôm qua Tiểu Vy vừa nhắc với cô về tân tổng giám đốc. Hôm nay cô chưa hé miệng gì đã đến tai tòa soạn. Vốn dĩ đây cũng là thông tin mật của công ty, cô sẽ không tiết lộ nhiều cho dù bản thân mình đang làm cho tòa soạn. Vì thế chủ biên giao cho cô sang mạng giải trí. Trùng hợp thay người này lại còn có liên quan tới buổi tiệc hôm qua. Cô có tìm kiếm một chút thông tin. Vì sắp tới anh ta là người điều hành Xuân Trận, một đống sự của cô. Thông tin cho thấy anh ta là người rất bản lĩnh, tài giỏi, là một cái tên gì đó huyền bí trên thương trường ở nước Anh. Thương hiệu mỹ phẩm VVC chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự tài giỏi của anh ta. Vì điều này thực sự Vĩ Cầm cô ngưỡng mộ. Nghĩ lại cảm thấy điểm này của anh ta rất giống với người chồng quá cố của cô. Hai người họ đều rất tài giỏi, là một con rồng lớn trong giới kinh doanh. Cũng vì anh ta tài giỏi, huyền bí, khi trở về nước mới được các phóng viên báo đài săn đón ráo riết. Những hoạt động của anh ta rất kín kẽ. Nhiều năm qua, tuy chưa đích danh là Tổng Giám đốc Xuân Trần, nhưng trong công ty chẳng có ai biết rõ, thậm chí đến cả cô, một cổ đông lớn kế cạnh. Ngẫm nghĩ lại những gì Tú Lan nói, điều này cũng rất có thể xảy ra. Một người cần tiếng, một người cần tình, hơn nữa giữa hai người có bối cảnh cũng rất phù hợp. Cô sẽ xem xét lại góc độ này, biết đâu sẽ thu thập được tin tức tốt cho nhiệm vụ lần này thì sao? Thầm bỏ bụng những suy đoán có ích của Tú Lan, ngoài mặt thì Vĩ Cầm lại tỏ vẻ nhún vai chẳng bận tâm. Suy đoán thì cũng cần phải có căn cứ, nếu như suy đoán là đúng thì ai cũng làm được cả. Thôi, mọi người mau làm việc đi, sắp tới chúng ta còn rất nhiều việc để làm đấy. Giải tán xong mọi người, Vĩ Cầm trở về bàn làm việc của mình. Sau đó cả ngày cũng không rời khỏi chỗ, mãi lo làm việc mà cô quên cả chuyện ăn cơm. Chỉ uống vài ly nước trà ấm rồi cắm đầu vào máy tính. Đến giờ chiều tối, Vĩ Cầm mới xong công việc, cô ngả người ra phía sau cho thoải mái hơn. Nào ngờ Trí Anh, con người như tàn hình bước tới, chẳng nghe tiếng động, đặt xuống trước mặt cô một hộp sữa tươi. Tối nay chị có thể đi ăn với em một bữa không? Em mời chị. Vĩ Cầm đánh mắt qua, nhìn sắc mặt chờ mong của cậu ta. Có chút đáng thương, nhưng cô vẫn không thể nhùng nhằng vì chuyện tình cảm. Vĩ Cầm đứng phát dậy với lấy áo khoác, vác trên ghế, máng vào tay đi cùng với câu nói. Tôi có việc rồi, còn bữa cơm, để cuối tuần này tôi mời cả nhóm đi chung. Bỏ lại Trí Anh đứng đó thất vọng, Vĩ Cầm vừa đi vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 6 giờ rưỡi tối, cô nhanh chóng xuống bãi đổ xe, sau đó lái tới một nơi rất quan trọng. Hôm nay là ngày kỷ niệm hơn 10 năm trước, cô bé Viền Viền đã gặp được anh. Theo như thường lệ, mỗi năm vào ngày này cô đều mua một bó hoa linh lan tới con phố ấy, xem như bản thân đang ôm lại kỷ niệm đó của hai người. Gặp lại hình ảnh anh trong trí tưởng tượng, cô vẫn mỗi ngày dùng chiếc kẹp hình cái kẹo, làm những người trong tòa soạn, ai cũng thấy, giễu cười cô là trẻ con. Cô không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự tin, kẹp nó lên mái tóc với dáng vẻ rất trân quý. Ôm bó hoa linh lan trong tay, thân hình nhỏ nhắn với chiếc váy màu hồng phấn, hòa cùng với dòng người đông đúc. Cô chậm rãi từng bước chân, trong lòng nghĩ tới anh. Không biết mệnh duyên của cô ở thế giới bên kia có an lành hay không? Anh có nhìn thấy, có theo dõi cuộc sống hiện tại của cô hay không? Bao nhiêu câu hỏi về anh cô đặt ra, chẳng cần lời giải đáp, vì cô sẽ tự mình mỉm cười đáp thay anh. Bước chân dừng lại cuối cùng cùng đến góc phố cũ. Nhìn xuống đóa hoa linh lan trong tay, cô hồi nhớ lại những mảnh ký ức đẹp. Những năm tháng cô đã được yêu, được nắm lấy bàn tay anh, được hạnh phúc. Miệng bất giác cười, như thể cô đang cười với anh. Từ ngón tay nhỏ đưa lên mái tóc, sờ vào chiếc kẹp tóc. Nước mắt đông đầy từ từ chảy xuống mặt. Bóng dáng anh dần hiện lên trong tầm nhìn mờ mịt. Mạnh Xuyên, ngày hôm nay em lại đến đây với anh đây. Đã 3 năm. Không. Em đã luôn giữ đúng lời hứa này suốt 10 mấy năm nay có phải không? Em có thể giữ được lời hứa của chúng ta. Anh có thể làm tròn lời hứa đó không anh? Dưới ánh đèn phù hoa, Vĩ Cầm tựa như một bông tuyết nhỏ, mặc cho gió lạnh sương đông, hoa tuyết vẫn nở một cách thần phục. Một khoảng cách nhất định, dòng người lướt qua nhau có một bóng dáng cao ráo, mà trên người bộ vest màu đen lịch lãm, đứng giao nhau với cô. Cô cúi đầu, nước mắt trên mi cũng rơi xuống. Khi ngẩng lên, ánh nhìn cô va chạm phải một dáng vẻ cao ngạo, uy phong. Cô đưa tay dụi mắt, lau sạch đi giọt nước mắt phủ tầm nhìn. Chẳng biết tại sao trực giác nào mách bảo với cô rằng đó chính là Mạnh Xuyên. Trái tim cô cũng mặc định chính là anh. Dù ảo giác hay hiện thực, cô không bao giờ muốn bỏ lỡ. Ôm bó hoa linh lan trong tay, cô vuốt chân lên chạy tới bên người. Chỉ một khoảng cách ngắn, nhưng lại thấy chân chạy hoài không tới. Đến nơi dừng lại, hơi thở nhộn nhào, ánh mắt long lanh chứa đựng một dải ngân hà nước mắt. Vĩ Cầm đứng ngang ngạnh người đàn ông. Lúc ấy ánh sáng chói vào mắt người đàn ông, bất giác anh khẽ quay lại. Giây phút đó cô ngỡ ngàng, bó hoa trong tay cùng tức tốc rơi nhoài xuống đất. Hai ánh mắt vào nhau, hai con người nhìn nhau, đột nhiên chẳng nói thành tiếng. Giữa thành phố rực rỡ ánh đèn hoa lệ, mắt cô nhìn, tai cô nghe thấy âm thanh quen thuộc trong tiềm thức. Ấm áp, không trầm không bổng, nhẹ khẩy như một nốt nhạc dịu dàng, sâu thẳm. Viên Viên, Mạnh Xuyên anh nguyện đời này, kiếp này, sẽ mãi mãi yêu em. Với thanh giọng truyền tới bên tai, cô cho rằng đây chính là ảo giác. Cô không dám tin vào mắt, vì cô sợ một lần nữa anh sẽ vụt biến mất, hoặc giả như sẽ rất nhanh hòa tan theo làn gió. Trong cô chỉ còn lại nỗi khắc khoải, não nề. Vĩ Cầm hoang mang, cảm thấy hoài nghi chính bản thân. Chẳng lẽ vì bao năm qua cô nhớ nhung anh tới mức tự mình tưởng tượng ra anh đã sống lại đứng trước mặt cô? Nhưng tại sao cảm giác mọi chuyện lại chân thực tới như thế? Cô ngỡ ngàng vui mừng, chẳng biết diễn tả ra sao. Ánh mắt cô vừa tha thiết, vừa rưng rưng, vừa sợ hãi. Cô sợ hãi mỗi lúc mình vừa chạm tới anh đều biến mất như chưa bao giờ hiện hữu. Cô đưa bàn tay tới, nửa lưng chừng muốn sờ lấy khuôn mặt anh. Nhưng cô lo lắng anh lại sẽ biến mất thêm một lần nữa. Cứ thế, bàn tay đành chuột lại. Một bàn tay lớn khác liền bắt lấy, đặt lên khuôn mặt của chính mình. Chính hơi ấm từ bàn tay cô cho cô điều kinh ngạc. Vĩ Cầm nhíu mày, sau đó con người trở nên cuống quýt. Cô sợ mọi thứ trên khuôn mặt người đàn ông, chân mày, sống mũi, bờ môi. Cô mếu máo khóc trong mừng tuổi. Mạnh Xuyên, là anh phải không? Có phải anh không? Đây chính là hiện thực đúng không, Mạnh Xuyên? Bàn tay ấm áp như thuở nào đưa lên, gạt đi những dòng lệ đông đầy rơi xuống má. Trán anh khẽ chạm xuống trán cô, chỉ cách một hơi thở, buông giọng dịu dàng bảo: đây không phải mơ, đây là thật. Hơn 10 năm trước Mạnh Xuyên anh đã từng thất hẹn với em. Ngày hôm nay anh xin nguyện dùng cả phần đời còn lại cùng với em thực hiện lời hứa và cả mong ước của chúng ta. Trong một khắc, cô đã ôm chầm lấy anh, trút hết tất cả nỗi nhớ nhung, dày vò, tiếc nuối, đau khổ suốt 3 năm qua. Bờ ngực Mạnh Xuyên ướt sũng một mảng nước mắt. Mạnh Xuyên, bệnh của anh không sao chứ? Anh có khó chịu, có đau chỗ nào không? Anh có thể nói với em. Anh phải nói, anh đừng giấu giếm em nữa, có được không? Lời nói của Vĩ Cầm đột nhiên bị ngăn lại bởi đôi môi của Mạnh Xuyên đang lao xuống như một tia chớp. Anh nhẹ nhàng hôn từng chút một, dịu dàng, cho cô cảm giác da diết ngọt ngào nhất của những năm tháng dài mòn mỏi khắc khoải. Cô như được vuông đắp khoảng trống thường nhớ trong 3 năm nay. Bàn tay vô thức ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng êm ái. 3 năm trước Mạnh Xuyên đã phải chịu đựng cơn đau đớn hoành hành như chết đi sống lại. Anh từ chối ý kiến bác sĩ và từ chối luôn cả chuyện phẫu thuật điều trị, vì rất có thể anh sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Điều đó chẳng khác nào chọn cho mình một con đường tự kết liễu. Anh không thể ra đi một cách vô nghĩa như thế. Anh mới quyết dùng số thời gian còn lại cho việc thực hiện ước mong của Vĩ Cầm và sắp xếp mọi chuyện công ty thật ổn thỏa. Dù có chết thì ít ra anh cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng cho đến buổi tối của 3 năm trước, sau khi anh đánh đàn hát chưa trọn bản nhạc tình yêu, thì cơn đau ập tới là giày vò anh. Giây phút đối mặt với sinh tử, anh bỗng cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy không cam lòng khi rời bỏ Vĩ Cầm. Anh khao khát và tham vọng được sống. Lòng tức khắc nhớ tới những gì mà Cảnh Phong nói với anh. Cậu nghĩ đi, vụ tai nạn trước kia nói là rủi ro lớn, gương mặt cậu bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng cậu nhìn xem kết quả cuộc phẫu thuật như thế nào, nó rất thành công. Còn bây giờ vẫn còn vài phần trăm cơ hội. Cậu lại cố chấp từ bỏ, hơn nữa cậu chấp nhận để Vĩ Cầm ôm nỗi đau dằn vặt cả đời. Cậu an tâm để cô ấy sống trong cô đơn rồi nhớ thương cậu từng ngày. Cậu yêu cô ấy, cậu muốn tốt cho cô ấy. Nhưng đến ngay cả giành lại sự sống cậu còn không tha thiết thì nói gì đến yêu thương Vĩ Cầm chứ. khi bản thân anh đã bất tỉnh trong phòng. Thời may được Cảnh Phong kịp thời có mặt đưa tới bệnh viện, Mạnh Xuyên thấy mình còn có thể tỉnh lại, còn có thể nhìn thấy mặt trời, có thể từ cửa môn quan trở về. Tại sao anh lại không thể cho mình được hy vọng? Anh cảm thấy mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho chấp niệm của bản thân, trong khi vẫn còn Vĩ Cầm, còn mẹ anh và còn Xuân Trận, tâm huyết cả đời mà ba anh đã gầy dựng, và còn vô số những điều dang dở đang chờ đợi anh. Khi anh nhắm mắt, liệu rằng những việc anh đã từng hoàn thành nó vẫn sẽ mãi mãi không dời đuổi sao? Có phải anh thực sự ấu trĩ với cách nghĩ đó hay không? Cuối cùng anh đã thoát khỏi sự cố chấp, quyết định ra nước ngoài phẫu thuật điều trị, giành lại sự sống, cho dù là một tia hy vọng mong manh. Cùng với đó, anh cũng lo liệu trước cho mình một ngôi mộ. Nếu rơi vào trường hợp không may mắn, mình sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Anh làm việc nửa đời thấu đáo, đến chết cũng phải cầu toàn. Dường như có hơi buồn cười, vì không muốn Vị Cầm ôm ấp tổn thương, sầu tư một người có thể sẽ chết hoặc có thể sống. Đến cả điều này anh còn không chắc chắn, sao có thể đảm bảo sẽ bên cạnh chăm lo cho Vị Cầm? Đành lòng để cô ấy đau trước, thà đau một lần rồi thời gian sẽ giúp cô ấy trở về với thời điểm ban đầu. Không có Vĩnh Khương, cũng chẳng có một Mạnh Xuyên nào xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Anh đã nhờ Cảnh Phong cho người tung ra tin rằng mình đã qua đời để xác thực tin tức, còn cố tình cho Cảnh Phong sai người gửi thông tin, hình ảnh đến những tòa soạn, báo đài lớn, trong đó có tòa soạn nơi Vĩ Cầm đang làm. Không ngờ ông trời còn xót thương cho anh, nghĩ lại cho anh cơ hội được sống. Cuộc phẫu thuật thành công, đó là một điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời anh. Những năm tháng, anh kiên trì với phác đồ điều trị nghiêm khắc, chống chọi với cái chết, dành cho mình sự sống để hoàn thành những gì còn dang dở. Anh đã có thể làm được, anh biết mình không quá muộn màng để nhìn lại, đặt điều kỳ vọng. Hai năm sau đó, bệnh của anh cũng dần chuyển biến tốt. Tuy phải dùng thuốc để khắc chế, nhưng bác sĩ cho biết chỉ cần thêm một năm nữa anh có thể an tâm với sức khỏe. Trong khoảng thời gian ở bên anh chưa bao giờ sao lãng việc công ty. Cảnh Phong vẫn thường xuyên báo cáo, gửi hoạt động của Xuân Trần qua cho anh. Với một cương vị là người ẩn danh, nắm giữ 15% cổ phần Xuân Trần, anh đã phát triển thêm thương hiệu VVC ở thương trường nước Anh, nhờ sự hỗ trợ từ đối tác không ai xa lạ, chính là Lệ Châu. Ngày đó Lệ Châu trở về gặp anh là để nói với anh một lời xin lỗi với những gì cô ấy đã mang đến cho anh. Bản thân cô ấy cảm thấy rất dày dứt, hổ thẹn với chính tình yêu trước kia của hai người. Sẵn tiện cũng muốn thông báo cho anh một tin vui. Cô sắp kết hôn. Chồng cô là một người Anh, một doanh nhân thành đạt, muốn tìm một nơi vững mạnh để hợp tác. Cô liền nghĩ tới Mạnh Xuyên. Qua đó cô cũng biết chuyện của anh. Nếu có thể giúp được anh, cô sẵn sàng không quản ngại. Sau buổi nói chuyện đó với Mạnh Xuyên, Lệ Châu đã hiểu vì sao Vĩ Cầm cô ấy yêu Mạnh Xuyên tới mức như vậy. Vì bản thân cô ấy đã thực sự chọn đúng người. Ba năm qua, Mạnh Xuyên không lúc nào không dõi theo cuộc sống của Vĩ Cầm. Anh cũng biết tin cô sẽ tham gia vào buổi tiệc của nữ diễn viên Ngọc Hà. Trùng hợp thay, anh cũng vinh dự được mời bởi anh là một đối tác của ba cô ấy. Anh chấp nhận lời mời và trở về nước. Nhân buổi tiệc này sẽ là dịp anh gặp lại Vĩ Cầm. Đến khi nhìn thấy được người, quả thực buổi tối hôm đó, anh không vui, bởi vì bên cạnh Vĩ Cầm bỗng xuất hiện một cậu trai trẻ, diện mạo không tồi, họ khoác tay nhau, vô cùng thân mật. Khi ấy, trong phút chốc, anh bị rơi vào thất vọng. Trong khi, anh không nhận được thông tin gì báo lại là Vĩ Cầm có người mình yêu. Nếu như cậu ta đủ tốt, thật lòng yêu thương Vĩ Cầm, có thể gửi gắm cuộc đời mình thì anh sẽ thầm chúc mừng cho cô ấy. Nhưng đến khi nói chuyện với Cảnh Phong, anh mới biết rõ cậu ta chỉ là một nam đồng nghiệp bình thường. Anh vẫn nhớ và luôn nhớ ngày Viên Viên gặp anh tại con phố ấy. Anh đã từng thất hẹn với Vĩ Cầm một lần, nợ cô ấy một mối tình đầu, nợ 10 năm thanh xuân. Anh không thể hèn nhát trốn tránh cô ấy. Ngày hôm nay anh đã thực hiện được lời hứa khi ấy đường hoàng đến trước mặt Viên Viên. Đến giây phút này, tuy rằng được chạm, được ôm, được cảm nhận tất cả hơi ấm từ con người của anh, Vĩ Cầm vẫn cảm thấy bản thân mình bị mơ hồ, lơ lửng giữa không gian. Hai hốc mắt ngập tràn nước, hai bàn tay nhỏ áp vào khuôn mặt tuấn trần đối diện. Cô nghẹn lại biết bao nhiêu cảm xúc, ngắt ngứ thốt ra từng câu từng chữ. Là anh thật sao, Mạnh Xuyên? Mạnh Xuyên mỉm cười một cách ôn nhu, mang theo sự dịu dàng. Anh gật đầu đưa tay lên, xòa mái tóc non mềm của cô. Liền nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình viên kẹo, cánh môi khẽ cong lên một cách quyến rũ. Sau đó hôn lên trán người con gái anh yêu. Em vẫn còn giữ nó sao? Em không ngại dùng nó ư? Vĩ Cầm lắc đầu với vẻ mặt dịu dàng, như cánh hoa ái mỹ. Em không ngại, nó chính là vật định tình của hai chúng ta. Trên đời này sẽ không bao giờ có cái thứ hai, vì nó mang thương hiệu của Viên Viên, cô bé bán kẹo. Cuối tuần đến, hôm nay Vĩ Cầm vừa tan làm ở tòa soạn, liền thấy bóng dáng của Trí Anh bước tới. Hôm nay là cuối tuần, có phải chị vẫn đang đợi em một buổi hẹn ăn tối không? Vĩ Cầm nhìn đồng hồ có chút e ngại. Thật ngại quá, tôi có một việc quan trọng phải đi. Vả lại, cậu đừng cố chấp theo đuổi tôi nữa, tôi đã sớm có chồng rồi. Vừa dứt lời, Vĩ Cầm đã chồm lấy áo khoác trên ghế rời đi. Trí Anh đứng ngờ ngác, vẫn chưa hiểu ý của Vĩ Cầm. Nhưng anh không khỏi thất vọng. Anh biết bản thân mình sẽ phải bỏ cuộc vì những lời từ chối của cô ấy, không phải nhất thời mà là ranh giới trong lòng cô ấy. Sẽ không có ai có thể bước qua được ranh giới đó. Sau khi từ văn phòng tòa soạn ra, Vĩ Cầm chạy tới bãi đỗ xe. Vừa nhìn hồ sơ vừa mở cửa xe gấp gáp lái đi. Còn hơn 5 phút nữa Xuân Trần mở cuộc họp đồng sự, cô e rằng bản thân mình sẽ đến muộn mất. Trước đó Mạnh Xuyên có nói cho cô nghe về tình hình của công ty. Anh vốn biết trong Xuân Trần bao năm qua có nhiều kẻ muốn triệt hạ anh để ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Một khi anh tung tin mình mất, công ty sẽ đối mặt với nguy cơ rắn mất đầu. Ác những kẻ đó sẽ nắm chớp mà lộng hành. Việc thu thập chứng cứ cũng sẽ dễ dàng hơn. Đúng là như dự liệu. 3 năm qua, anh đã dùng danh ẩn để nắm giữ số cổ phần lớn trong công ty. Không có nhiều thông tin, cũng không xuất hiện. Nhằm cố tình tạo kẽ hở để những kẻ có ý đồ xấu xuất đầu lộ diện. Cách này của Mạnh Xuyên gọi là tóm gà bằng lưới lỏng. Khi lái xe tới nơi, Vĩ Cầm bước nhanh như chạy để lên tới phòng hội nghị. Vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ vì mình đã trễ. Vĩ Cầm nắm lấy cánh cửa lớn mở ra. Không gian yên tĩnh, căng thẳng, được một phen gây động. Tất cả mọi người ngồi ở bên trong đều nhìn ra hướng cửa, bao ánh mắt, các vị đồng sự nghiêm nghị đổ dồn về phía cô. Không khí này khiến cho Vĩ Cầm cảm thấy hơi run. Cô chấn an lại mình, không được lo sợ. Đây là lúc cô cần phải bình tĩnh và mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, Vĩ Cầm lấy lại thần thái của một người chín chắn, bản lĩnh từng bước tiến vào bên trong. Sau đó, Vĩ Cầm đưa ánh mắt nhìn sang Cảnh Phong. Anh gật đầu một cái với ý hãy tự tin phát biểu. Cô quay hướng mắt về phía mọi người đang có mặt trong phòng họp, cất tiếng rất dứt khoát. Xin lỗi các vị, Vĩ Cầm tôi đến trễ. Cô thân là nữ nhi mềm yếu, trước nay không bận tâm tới chuyện thị chính trong công ty, cũng có tư cách góp mặt ở đây sao? Hơn nữa cũng chẳng biết quy tắc quy phép, đến trễ hơn 10 phút, liệu có đủ khả năng để nắm giữ số cổ phần đó hay không? Hay là cô hãy nhường nó lại cho tôi thì tốt hơn? Ông Bình, một vị cổ đông trong công ty, ông ta là người nắm giữ số cổ phần ngang ngạnh với Vĩ Cầm, hơn nữa còn là một người gian xảo, mưu mô cao. Ông ta âm thầm mua lại 10% cổ phần từ một cổ đông trong Xuân Trần bằng một cách bẩn thỉu. Có lẽ đây là lúc ông nghĩ mình đủ thời cơ, đặt mông ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc. Trước mặt mọi người, ông là một lão cụ gắn bó lâu năm với Xuân Trần từ những năm mới thành lập, đủ năng lực để nắm quản công ty. Theo đó, họ cũng đồng tình với ý kiến của ông ta, muốn trở mặt đẩy Vĩ Cầm ra khỏi Xuân Trần. Đúng vậy, một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô thì làm nên trò trống gì chứ? Chúng tôi không bao giờ dám đặt cược tâm huyết vốn liếng vào cô. Đúng. Mọi người dồn dập lên ý kiến khiến Vĩ Cầm khó tránh khỏi tuột tinh thần, suýt chút nữa đánh mất cả thần thái lúc ban đầu. Vẻ mặt hoang mang lo lắng, run sợ hiện rõ lên trên mặt cô. Ngay lúc đó, một dáng người uy phong đạo mạo đi vào cùng với câu nói uy lực. Ai bảo cô ấy không đủ tư cách? Người đàn ông dông dãi bước vào, mọi người sững sờ nhìn nhau, ai cũng phải giáo mắt kinh ngạc. Trong số bọn họ, một vị cổ đông vì quá đỗi kinh ngạc mà lắp bắp. Xuyên tổng. Ngay lúc đó, Cảnh Phong bước lên một bước, đưa bàn tay hướng về phía Mạnh Xuyên giới thiệu. Thưa các vị, đây chính là tân tổng giám đốc mới của Xuân Trận, cũng chính là tổng giám đốc của chúng ta trước đây, Mạnh Xuyên. Mọi người ngơ ngáo, vẫn chưa thoát khỏi sự kinh thiên đang diễn ra. Ông Bình ngồi phía dưới chợt vỗ tay, cười một cách gai góc. Thật xuất sắc. Một vở kịch thật khiến người ta phải khâm phục. Xuyên tổng của chúng ta không ngờ lại có tài năng diễn giỏi đến như thế. Nhưng có điều đừng vội mừng sớm khi 10% của AF đã thuộc về tôi. Chiếc ghế tổng giám đốc này đến lúc cũng phải đổi người rồi nhỉ. Mạnh Xuyên nhếch cười thản nhiên, nhưng cũng có lòng diễn cùng với ông ấy, tỏ vẻ một chút lo lắng. Ồ, vậy thì tôi phải vỗ tay chúc mừng cho giám đốc Bình rồi. Nhưng giám đốc Bình đây cũng nên dành chút thời gian nhỏ hướng mắt về màn hình chính. Mạnh Xuyên quay qua nhìn Cảnh Phong, ý ra lệnh. Cảnh Phong biết ý, liền tức khắc mở lớn trên màn hình ra những bằng chứng số liệu trong những năm qua ông ta đã thu góp của công ty, làm lợi nhuận về mình và cả hành vi bẩn thỉu dồn ép AF vào đường cùng, thu mua lại số cổ phần với mức giá tệ hại. Ông Bình nhăn mặt. Mặc dù đang chém chệ ngồi vững trên ghế, nhưng bên trong đã thực sự lung lay nơm nớp. Bên cạnh đó, Vĩ cầm lấy trong túi xách ra giấy chuyển nhượng số cổ phần trước kia Mạnh Xuyên đưa cho cô. Đưa lên trước mặt mọi người và cả ông Bình, cô dõng dạc nói. Giấy chuyển nhượng 10% cổ phần này tôi vẫn chưa ký tên bên dưới, thì có nghĩa 10% cổ phần này vẫn là của Xuyên tổng. Cảnh Phong gằn ánh mắt, có chút mỉa mai, nhìn ông Bình, tiếp lời Vĩ cầm. Anh cười nhẹ bảo, chỉ với 20% cổ phần của ông thì muốn ngồi lên được vị trí tổng giám đốc này sao? Tham vọng của ông cũng lớn quá rồi đấy. Mạnh Xuyên ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay bề thế, anh nhẹ nhàng mở giọng chứa đầy uy lực cảnh báo. Trong số các vị ngồi đây, còn ai cho rằng giám đốc Bình đây xứng đáng ngồi vào chỗ này, cứ mạnh dạn lên tiếng. Mạnh Xuyên tôi sẵn sàng ghi nhận. Mọi người nhìn nhau im phăng phắc, không ai dám có ý kiến, bởi họ không muốn bước vào con thuyền đã bị thủng. Trước nay Mạnh Xuyên tuổi đời còn trẻ so với bọn họ, nhưng với tư duy và cách làm việc của anh chưa bao giờ thất vọng. Trong mắt họ vẫn luôn ngưỡng mộ tôn trọng anh. Một người rồi lần lượt từng người lên tiếng. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của Xuyên tổng. Tôi cũng thế. Tôi cũng đồng tình cùng với giám đốc Sơn. Mạnh Xuyên vững chắc phong độ với một cái nhếch môi. Sau cuộc họp đó, không nói gì thì chắc cũng biết kết cục cho những kẻ mưu mô, thủ đoạn như giám đốc Bình là như thế nào. Ông ta lập tức bị Mạnh Xuyên sa thải, hơn nữa với tội danh thu góp của công ty trong suốt bao năm qua, đủ để ăn cơm tù cả đời. Nhưng Mạnh Xuyên nghĩ tình ông ta từng là người đóng góp công sức cho Xuân Trận không ít từ khi ba anh còn sống, nên đã không truy cứu với mức án tù 7 năm. Như vậy đã là quá nương tay. Sau vụ giám đốc Bình, các vị cổ đông trong Xuân Trận đã và đang có ý định bòn rút, cũng phải ngán ngại từ bỏ. Chuyện công ty đã ổn thỏa, Mạnh Xuyên lái xe đưa Vĩ Cầm đi dạo quanh một vòng sau những sóng gió đã qua. Anh không ngừng nhìn ra chỗ Vĩ Cầm rồi nâng lên nụ cười mãn nguyện, khiến Vĩ Cầm cũng khó hiểu hỏi anh. Anh nhìn em cười gì thế? Mặt em đang dính gì sao? Cô vừa nói bất giác vừa đưa tay lên mặt, lau vội. Mặt em không dính gì cả. Đến khi Mạnh Xuyên dừng lại, những suy nghĩ của Vĩ Cầm cũng dừng hẳn. Cô nhìn nơi ngay trước mặt mình, đây chẳng phải là góc phố kỷ niệm của hai người sao? Cô định hỏi thì Mạnh Xuyên bỗng buông nhẹ tay cô ra khỏi tay anh. Bước tới phía trước, nơi trước đây anh đã từng đánh đàn ca hát. Cô không biết anh đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào, mà ở đó có một cây ghế và một cây đàn guitar. Mạnh Xuyên ngồi vào từ từ gãy lên, âm thanh trầm bổng, hòa quyện thật êm tai. Sau đó, giọng hát cũng bắt đầu cất lên theo tiếng đàn, là bài hát của hơn 10 năm trước. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh và nghe thấy anh hát. Trong một khắc, bao nhiêu hình ảnh của trước kia và thực tại đang xen vào trong tâm trí, cô miên man đứng nhìn Mạnh Xuyên, lòng dạt dào những cảm xúc không nói thành lời. Một người rồi nhiều người dần đông đúc kéo tới xem. Bao quanh hai người, khi tự nhiên hôm nay có tiếng đàn với tiếng hát thật thú vị vang lên. Sau màn trình diễn, Mạnh Xuyên bỏ cây guitar xuống ghế, tiến tới chỗ Vĩ Cầm đang đứng trước đám đông. Nắm lấy bàn tay Vĩ Cầm, sau đó một chân anh khuỵu xuống trước mặt cô với hộp nhẫn đã được anh chuẩn bị sẵn. Lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, Mạnh Xuyên đưa về phía cạnh tay người con gái đang tròn mắt ngỡ ngàng. Vĩ Cầm, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian tuyệt đẹp, bỏ lỡ một lời hứa hẹn, bỏ lỡ cùng với em, một lời cầu hôn và còn rất nhiều mong ước của chúng ta. Ngày hôm nay, anh tuyệt đối không muốn mình bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Em có thể cho anh một cơ hội cùng với em thực hiện những gì của chúng ta từng bỏ lỡ hay không? Em có bằng lòng bên cạnh làm vợ của Mạnh Xuyên anh? Chúng ta cưới lại nhé, viên kẹo ngọt ngào của cuộc đời anh. Trước màn cầu hôn ngọt ngào lãng mạn như phim truyện ngôn tình, khiến cho mọi người ở đó một phen thích thú, hào hứng đồng thanh tiếp câu. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Vĩ Cầm ngây người trước màn cầu hôn bất ngờ của Mạnh Xuyên. Cô không nghĩ cuộc đời mình còn có thể trọn vẹn với những gì mà mình tưởng tượng. Nước mắt che mờ cả tầm nhìn, cô khẽ nở một nụ cười vui vì cảm động, vì mãn nguyện. Sau đó Vĩ Cầm gật nhẹ đầu đồng ý, hai hàng nước mắt rơi xuống khỏi vành mi. Em đồng ý, em vô cùng nguyện ý. Đứng ở một góc xa, Cảnh Phong nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Vi, kéo nhẹ đầu cô vào lồng ngực, hòa cùng với khung cảnh trước mắt. Cuối cùng hai người họ đã có thể bên nhau. Anh và Tiểu Vi thầm vui vẻ. Bỗng dưng Tiểu Vi giơ tay lên, đánh mạnh vào vai Cảnh Phong một cái. Ui, Tiểu Vi, sao em lại đánh anh? Ai bảo anh giỏi giấu giếm em một chuyện lớn như vậy? Mạnh Xuyên thực sự không chết, cũng không hề hé lộ với em một chút, để Vĩ Cầm bạn em phải đau khổ. Em cũng không khỏi xót lòng. Tối nay anh ôm gối ra ngoài mà ngủ đi. Cảnh Phong nhăn nhúm khuôn mặt, sau đó biết định liền giơ tay xoa bóp vai cô vợ trẻ. Thôi mà vợ yêu, anh có nỗi khổ riêng. Không nói nhiều, sofa là nơi chốn bầu bạn với anh tối nay đấy. Vợ ơi đừng giận anh mà, vợ, chờ anh với. Mấy tuần sau đó, Vĩ Cầm diện lên mình bộ váy cưới thật lộng lẫy kiêu sa. Lần này khác với lần trước, cô không có gì phải đắn đo tiếc nuối. Bà Hậu mở cửa vào, liền nhìn thấy cô con dâu xinh đẹp. Một Vĩ Cầm mà bà yêu thương, đang rạng rỡ, diễm lệ, miệng khẽ cười. Hôm nay con dâu Vĩ Cầm của mẹ xinh đẹp quá, sau này cháu của ta sẽ xinh đẹp y như là mẹ nó, hoặc là giỏi giang như ba nó vậy. Có phải không bà thông gia? Mẹ Vĩ Cầm cười ôn hòa vui vẻ. Sau đó từ phía xa, bối bối chạy ù vào trong phòng với mọi người. Phía sau Tiểu Vi cũng dõi chân theo tới. Mẹ Cầm à, hôm nay mẹ thật xinh đẹp như tiên nữ. Vĩ Cầm khịt cười một cái, gõ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của bối bối, cùng với cái véo má, yêu chiều. Bối bối của mẹ Cầm biết định nọt người khác từ bao giờ thế? Dẻo miệng thật đấy. Bối bối to mắt lên, vui vẻ cười tít cả mắt, lộ rõ ra hai đồng điếu ngay ở mép miệng, khiến ai cũng phải đưa tay đón lấy con bé, ôm vào một cái. Bà Hậu nghiêng người xuống, nói với con bé. Đào, bối bối lại đây, đi cùng với hai bà ra ngoài trước, để mẹ cháu với mẹ Cầm ở đây nói chuyện, rồi sẽ ra sau. Bối bối gật đầu một cái, nắm lấy bàn tay bà Hậu với bà Tấn đi ra ngoài. Hai người già như họ bước chân chậm chạp, cũng phải cười khụt khịt chào thua. Căn phòng chỉ còn hai người, Tiểu Vi ngồi xuống cạnh Vĩ Cầm. Cô nhẹ nhõm, cười vui. Tao vui quá. Vĩ Cầm, mày sẽ mãi hạnh phúc nhé, vì mày xứng đáng với những điều hạnh phúc này. Cảm ơn mày, vì mày là bạn của tao. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bỏ mặc tao. Mày đó, lại ơn với Nghĩa. À, mà Mạnh Ngôn sẽ về kịp lễ cưới của mày chứ? Cậu ấy bảo chắc chắn sẽ sắp xếp được lịch trình về đúng ngày tham dự hôn lễ. Tiểu Vi gật gật rồi nhìn đồng hồ bảo, thôi tới giờ rồi, chúng ta mau ra ngoài đi. Phía ngoài đã được bắt đầu, ông Tấn từng bước dẫn Vĩ Cầm tiến vào bên trong. Mạnh Xuyên hơi run, chẳng biết vì sao lại khó giữ được bình tĩnh. Anh vội nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại tinh thần. Trước nay anh làm gì, việc gì cũng luôn cứng rắn, bình tĩnh, chưa bao giờ có một chút căng thẳng. Vậy mà đứng trước lễ đường, nhìn cô dâu của anh tiến tới, anh lại hồi hộp, bồn chồn đến khó tả. Cho đến khi ông Tấn đặt bàn tay mềm mại của Vĩ Cầm vào tay anh, sống mũi anh như cây rặt buốt lên đến tận ốc. Ông Tấn nhẹ nhàng nhắn nhủ, lần này ba đặt hết hy vọng giao Vĩ Cầm cho con một lần nữa, ta mong hai đứa con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Mạnh Xuyên nắm chặt tay Vĩ Cầm trong tay mình, toàn tâm nói với ông Tấn, con chắc chắn sẽ không bao giờ làm cho Vĩ Cầm một lần nào khổ nữa, nguyện dành phần đời của mình ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương Vĩ Cầm một cách tốt nhất con có thể. Ông Tấn gật đầu hài lòng rồi quay lưng rời khỏi lễ đường. Trước mặt cha xứ, hai người tuyên thệ nguyện ý một đời bên nhau, dù đau khổ hay bệnh tật vẫn sẽ không từ bỏ. Sau nghi thức, Mạnh Xuyên nghiêng mặt hôn Vĩ Cầm. Mọi người ngồi bên dưới vỗ tay vui mừng chúc phúc. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng không thể nào được trùng phùng gặp nhau, nhưng ông trời không nỡ chia cắt tình yêu chân thành của hai người họ, cho họ một cơ hội tìm lại được một nửa tình yêu đã từng cách xa vĩnh viễn. Đó chính là thử thách để nhìn thấy được tình yêu chân thành của đối phương, là chông gai để nhìn lại quãng đường hạnh phúc. Nó không hề dễ dàng. Sau khi kết thúc nghi thức buổi lễ, theo thường lệ sẽ là màn tung hoa. Lúc này ở bên ngoài giáo đường có nhiều người đang đứng chờ sẵn được bắt hoa cưới. Vĩ Cầm quay lưng ném hoa ra thẳng phía sau, ai nấy cũng đều nâng tay ngẩng mắt bắt lấy. Không ngờ một cô gái không tham gia lại là người nhận được nó, còn vấp phải chân của một người đàn ông đứng ở phía sau. Đôi tay phía sau liền đưa ra đỡ lấy cô ấy, cầm bó hoa cưới trong tay đang chào đảo. Hai ánh mắt nhìn nhau như thể gặp phải ánh mắt của người trong lòng. Cô không sao chứ? Mạnh Ngôn nhìn thẳng xuống khuôn mặt mỹ miều thanh tú đang bất động nhìn mình hỏi. Cô ấy như mất hồn, vô thức lắc đầu, sau đó sực tỉnh rời khỏi vòng tay của Mạnh Ngôn, ngại ngùng vội gặp người nói, Tôi xin lỗi. Mạnh Ngôn khẽ cười nhẹ nhàng, không sao. Cảm ơn anh, tôi tên là Ái Thu. Không có gì, tôi tên là Mạnh Ngôn. Cái nắm tay xạ giao, nhưng hơi ấm truyền đến khiến hai người thầm có cái thiện cảm sâu sắc. Mọi người đứng đấy vô tình được xem diễn cảnh vừa dịu dàng vừa dễ thương như trong phim, nét cười khúc khích. 6 năm sau, Mạnh Xuyên ườn người trên giường nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Vĩ Cầm đang loay hoay ở bàn làm việc mãi vẫn chưa xong. Ngày nào cũng phải gần 1 giờ cô mới chịu đi ngủ. Mấy tuần nay anh bị Vĩ Cầm cho ăn chay, trong người liền cảm thấy khó chịu, vội vàng lên tiếng trách móc. Vĩ Cầm, em xong việc chưa? Mấy hôm nay hai đứa mình chưa... Vĩ Cầm ngoảnh mặt lại nhìn anh, rồi nhăn nhăn hướng vào đống tài liệu, phỏng vấn tay cho lời đáp. Mạnh Xuyên thở hắt ra một cái, trực tiếp bước tới, bế Vĩ Cầm. Việc này để mai hãy làm, bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn? Vĩ Cầm bật cười ra một chút, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi. Là việc gì? Mạnh Xuyên liền mỉm cười, nụ cười ma mị đáp lại cô. Sinh thêm một em gái cho Mạnh Viễn bầu bạn đi. Anh không đủ thời gian để giải thích, nhanh chóng dùng thân hình vạm vỡ khóa cô ở dưới giường. Vĩ Cầm định lên tiếng phản đối nhưng đã bị anh dùng đôi môi ngăn chặn. Tay người đàn ông lập tức luồn vào tấm lưng áo mỏng xòa nắng thắt eo. Lúc này đột nhiên Mạnh Viễn, con trai nhỏ của hai người, đứng bên ngoài ôm một chiếc gối ngủ, hình con gấu gọi lớn vào bên trong. Mami ơi, mẹ ngủ chưa? Hai người đang chìm trong nụ hôn, nghe thấy tiếng con trai gọi. Phản xạ vì sợ con trai vào trông thấy cảnh không nên, Vĩ cầm một chân đạp mạnh Xuyên, ngã xuống. Cả thân hình người đàn ông trung niên nằm gọn trong góc tường. Vĩ cầm vội vàng chỉnh lại quần áo, chạy ra mở cửa. Thấy con trai chuẩn bị đồ sang ngủ với hai người, Mạnh Xuyên vội hất mặt với Vĩ Cầm, muốn đuổi kéo thằng bé đi. Vĩ Cầm cười nhạt một cái, chưa kịp nói gì, Mạnh Viễn đã lao tới, ôm lấy chân mẹ nài nỉ. Mẹ ơi, con muốn ngủ chung với mẹ. Vậy mẹ qua ngủ với con trai nha. Bên trong góc giường, Mạnh Xuyên nghe thấy vợ mình định rời đi, bỏ anh lại với cảnh phòng không gối chiếc, liền bật dậy chạy tới. Anh biết rõ tính tình của thằng nhóc sẽ không khuất phục trước lời dụ dỗ. Chẳng biết tính cách giống ai, buộc lòng chỉ còn cách ba người chung một giường mà thôi. Mạnh Xuyên bế thốc Mạnh Viễn lên, tiện thể đặt thằng bé xuống vị trí lợi chỗ cho mình. Anh xếp cho thằng bé nằm ngoài cùng, Vĩ Cầm nằm giữa. Nằm được khoảng 10 phút, thằng bé tự động dời chỗ, ôm gối, nhét thân hình nhỏ gọn vào chỗ giữa. Xem ra lúc trước anh dự liệu đến tình cảnh này không thừa thải. Từ ngày mai sẽ mang nhóc phá đám này cho bà nội hậu trong nom, không thể tiếp tục làm hỏng việc tốt, ngang nhiên của anh. Không cam tâm, Mạnh Xuyên lên tiếng bàn bạc với con trai. Mạnh Viễn, thế con có thích có em gái không? Mạnh Viễn chu đôi môi nhỏ, tròn to mắt suy nghĩ một vài giây, sau đó cũng chịu gật đầu. Mạnh Xuyên thầm cười đắc ý. Vậy thì từ ngày mai, con mang gối ngủ, vật dụng của con đến bà nội hậu nhé. Yên tâm, bà sẽ cho người hỗ trợ con, sẽ không bỏ sót lại đây một món đồ nào cả. Dạ được, con muốn được đi dạo phố ăn kem nữa. Mạnh Xuyên đập tay với con trai đồng ý. Không thành vấn đề, chúng ta nhất trí như thế nhé. Nhất trí à? Vĩ Cầm nghe được cuộc thảo luận giữa hai cha con, chỉ biết thở dài rồi cười trừ. Không nghĩ một ngày Mạnh Xuyên lại có thể dùng tới cách này với con trai. Trên con phố mang đầy kỷ niệm thuở nào, Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm nắm lấy bàn tay nhỏ của Mạnh Viễn cùng dắt nhau đi dạo phố. Thằng bé muốn tự mình đi mua kem. Vĩ Cầm dặn dò một chút rồi mới buông tay. Con đừng có chạy nhảy nơi đâu lung tung đấy, chỉ được ở trong khu vực này thôi, con biết chưa? Dạ, con nhớ rồi. Được rồi, cho phép con đi đấy. Nói rồi thằng bé chạy vụt đi. Nhìn thêm một chút, Vĩ Cầm mới rời mắt khỏi hướng chân của Mạnh Viễn. Cô chợt nhìn qua diện mạo bản gốc của thằng bé, không nhịn được mà nói. Tính cách của Mạnh Viễn đều nằm ở anh, anh không cần thắc mắc, tự hỏi mình về điều này đâu. Mạnh Xuyên khịt cười, kéo bàn tay Vĩ Cầm lên hôn một cái. Dường như nó đã trở thành thói quen của anh mỗi khi đi bên cạnh vợ mình. Đã trả lại nụ hôn thói quen đó của Mạnh Xuyên, Vĩ Cầm ghé sát vào bên tai anh nói nhỏ. Chốn phồn hoa này, cuộc đời em chỉ yêu một người, Mạnh Xuyên. Câu nói ấy chưa xong, Mạnh Xuyên liền xoay qua, áp môi mình vào môi cô một cách thật vừa vặn. Mạnh Viễn cầm cây kem của mình mua được, liền chạy tới trông thấy cảnh ba mẹ hôn nhau, một tay cầm kem, một tay bịt mắt, miệng cười khụt khịt. Con không thấy gì cả. Nụ hôn lại ngang nhiên bị phá hỏng. Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm nhìn con trai xong cũng nhìn nhau cười, bởi vì cuối cùng Mạnh Xuyên anh vẫn phải chịu thua Mạnh Viễn. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Chốn Phồn Hoa được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Và tiếp theo bộ truyện này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.